Chương 815, lần đầu nghe thấy báo động Ngô Thông phán tên Ngô Trác, vốn là tri huyện Giang Đô, đầu năm do Thái Thượng Hoàng Triệu Cát đề bạt làm thông phán Dương Châu. Ngô Trác ở tại Dương Châu 8 năm, thế lực tại Dương Châu rất sâu. Mặc dù gã là thông phán, nhưng trên địa bàn Dương Châu lại nói một không hai, ngay cả Tri Châu Hàng Bảo Lâm cũng sống dưới dâm uy của gã, trở thành một châu quan con rối. Lúc này, Ngô Trác và Hàng Bảo Lâm ngồi trong phòng khách của dịch quán chờ Lý Diên Khánh trở về. Mặc dù tước vị của Lý Diên Khánh là An Dương quận vương, còn có danh hiệu thái úy, nhưng trong mắt quan địa phương, loại quan tướng này không cần quá lo lắng, chỉ cần ứng phó thỏa đáng là được. Khiến quan địa phương sợ hãi chính là một danh hiệu khác của Lý Diên Khánh. Ngự sử đại phu, có danh hiệu này hắn sẽ có quyền trực tiếp lấy xuống cái mũ của quan viên. Nhất là Thái Thượng Hoàng đã bị Kim Binh bắt đi, khiến Ngô Trác không có vốn liếng chống lại triều đình, lỡ như triều đình không thừa nhận đề bạt của Thái Thượng Hoàng, sẽ có thể trực tiếp miễn chức gã. Ngô Thông phán, nếu không ngươi về trước đi, để ta chờ Lý Thái Úy. Hàng Bảo Lâm thận trọng nói. Ngô Trác hừ lạnh một tiếng trong lòng. Ngoài mặt cười ha ha nói, Lý Thái Úy hẳn là sắp trở về rồi, chờ một chút cũng không sao. Hàng Bảo Lâm bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người mặt mũi âm trầm, ngay cả mặt cười dối trá tối thiểu nhất cũng không có. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, lập tức náo nhiệt, điều này chắc chắn là Lý Thái Úy trở về rồi. Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng nhau đứng dậy. Qua một hồi lâu, Mạc Tuấn đi tới. Ngô Trác vội vàng tiến lên đón, Mạc đại phu, là Lý Thái Úy trở về rồi sao? Mạc Tuấn lạnh lùng nói, Lý Thái Úy trở về rồi, nhưng hắn không muốn gặp ngươi. Vì sao? Ngô Trác ngẩn người. Ngươi đi về hỏi con của ngươi đi. Con của ngươi rất lợi hại, thiếu chút nữa Lý Thái Úy gặp chuyện ở Dương Châu rồi. Cái gì? Ngô Trác cả kinh trợn mắt há mồm, con của ta làm chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng, Ngô Thông phán đi về hỏi con trai thì biết. Mạc Tuấn vừa tức vừa vội, không để ý nhiều, quay người vội vã đi vào trong phủ của mình. Lúc này, Hàng Bảo Lâm lặng lẽ chào hỏi, Mạc tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Tuấn khẽ hừ một tiếng, đùa giỡn đế cơ, ý đồ giết chết thái úy. Hả? Hàng Bảo Lâm cũng cực kỳ chấn kinh, gã bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức mừng rỡ như điên, đây chính là một cơ hội lật tung Ngô Trác. Gã vội vàng nói với Mạc Tuấn, Mạc tiên sinh, xin chuyển lời Lý Thái Úy, ta có quân tình trọng đại bẩm báo với hắn. Lý Diên Khánh chắp tay đứng trước cửa sổ, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Ngay vừa rồi, Tri Châu Hàng Bảo Lâm vạch trần một chuyện bí mật với hắn. 3.000 sương quân Dương Châu bị điều tới phủ Giang Ninh 2 tháng trước, đương nhiên danh nghĩa điều động là Cần Vương. Lý do này cực kỳ đầy đủ, khiến người ta không có kẻ hở. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hiện giờ Kim Binh đã rút về phía Bắc, quân Cận Vương không chỉ không giải tán. Hơn nữa còn thúc Dương Châu đòi lương thảo, điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ huy sứ sương quân Dương Châu Ngô Bình là lai lịch gì? Hắn chính là đường đệ của Ngô Thông Phán, đầu năm nay được Thái Thượng Hoàng đề bạt cùng Ngô Thông Phán. Lý Diên Khánh nhướng mày, quân chính Dương Châu do một đôi huynh đệ nắm giữ, điều này không hợp với lẽ thường. Triệu Cát làm hoàng đế mấy chục năm sẽ hiểu được đạo lý này. Hắn chắp tay đi vài bước hỏi, Ngô gia có quan hệ với 3 ngoại thích lớn của triều đình không? Thực sự có, thê tử Ngô Trác là thiên phòng của Hướng gia. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy thì đúng rồi, từ khía cạnh này chứng minh 3 ngoại thích lớn và Triệu Cát quả thực cấu kết với nhau. Mặc dù Triệu Cát bị Kim Binh bắt đi, nhưng tài nguyên chính trị quân sự y lưu lại 3 ngoại thích lớn cũng không muốn lãng phí, chuẩn bị dùng để chống lại tân đế Triệu Cấu. Lúc này, Trương Báo bước nhanh tới nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh vài câu, mơ hồ nhắc tới tên Ngô Trác. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Hàng Bảo Lâm hơi căng thẳng, liền nói với gã, Ngô Trác trở về đánh gãy chân con trai, 2 đệ tử hào môn khác cũng bị đánh gãy chân, khiêng đi dạo phố trong thành. Họ đang làm cho thái úy nhìn đây. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, lại nói với Hàng Bảo Lâm, Dương Châu ngoài 3.000 sương quân ra, còn có hương binh hay không? Hàng Bảo Lâm lắc đầu, Dương Châu không yêu cầu tổ chức cung tiễn xã, cũng không có hương binh. Vậy sương quân Sở Châu thì sao? Sương quân Sở Châu không có tới phủ Giang Ninh. Hàng Bảo Lâm lời ít ý nhiều, Lý Diên Khánh lập tức hiểu được. Sở Châu không phải phạm vi thế lực của 3 ngoại thích lớn, cho nên Sương quân Sở Châu không bị thông báo tới phủ Giang Ninh tập kết, điều này càng chứng minh lấy cớ Cần Vương là vô căn cứ. Lý Diên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, Hàn Tri Châu. Ta có hai chuyện để ngươi đi làm. Hàn Bảo Lâm lập tức mừng rỡ, vội vàng không người nói, xin Thái úy phân phó, ty chức chắc chắn xong pha khói lửa. Không nghiêm trọng như vậy, nói không chừng có chỗ tốt với ngươi. Chuyện thứ nhất, thỉnh cầu Hàn Tri Châu tuyên truyền chung quanh cho ta, hôm nay con trai Ngô Trác đắc tội ta, khiến ta nổi trận lôi đình. Hàn Bảo Lâm ngạc nhiên. Lý Thái úy bộ dạng tươi cười hiếp mắt, nào có nổi trận lôi đình. Gã không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, ty chức hiểu được. Lý Diên Khánh lại ghé vào tai gã nói, ngày mai Ngô Trác sẽ bị bắt lại, sẽ do ngươi phái người áp giải cha con Ngô Trác vào kinh. Có lẽ trên nửa đường gặp phải loại hình cừu gia gì đó, vậy thì không liên quan tới ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Tim Hàn Bảo Lâm căng thẳng đập thình thịch. Gã sao có thể không rõ ý của Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh muốn mượn tay mình giết cha con Ngô Trác nha. Quả thực rất có lợi với mình, không có Ngô Trác, Dương Châu sẽ do mình nắm quyền. Nhưng gã do dự một chút, lại cẩn thận từng chút nhắc nhở, chỉ sợ phía phòng ngự sứ Ngô Bình kia. Trong mắt Lý Diên Khánh lóe lên sát cơ, lạnh lùng nói, Ngô Trác chết rồi, Ngô Bình còn có thể sống sao? Hàn Bảo Lâm sợ hãi giật mình, vội vàng cúi đầu nói, ty chức hiểu được. Truyền tin tức đê. Lý Diên Khánh vỗ vai gã. Quay người rời khỏi phòng. Hàn Bảo Lâm tự có biện pháp của gã, chỉ hai canh giờ. Tin tức con trai Ngô Trác đắc tội quyền thần Lý Thái Úy lập tức truyền khắp toàn thành. Lại thêm con trai Ngô Trác bị đánh gãy chân du hành khắp phố càng xác nhận tin tức này. Con trai Ngô Trác và con trai của thương nhân Lương Thực Lưu Tuấn, cùng con trai Triệu Nhị của Hàn Bạc Kim Nguyên, ba người được xưng là ba con hổ Giang Đô, khi nam phách nữ ở Giang Đô, việc ác không ngừng. Nghe nói họ bị nghiêm trị, trong lúc nhất thời bách tính Dương Châu vỗ tay khen hay. Ban đêm, trong phủ trạch Ngô Trác thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu lớn như giết lợn của con gã. Ngô Trác đau lòng không thôi, đây chính là con trai bảo bối duy nhất của gã, chỉ là trêu chọc đế cơ vài câu, lông cũng không đụng vào một cây, liền bị ép phải đánh gãy chân, Lý Diên Khánh bá đạo cường hoành khiến Ngô Trác hận thấu xương. Trận này ta nhất định phải tìm trở về. Ngô Trác nghiến răng nghiến lợi nói với phụ tá bên người. Phụ tá Ngô Trác họ Trương, là một thư sinh vóc người nhỏ gầy. Gã nghe vậy giật nảy mình, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, thông phán tuyệt đối không nên xúc động, nếu bị Lý Diên Khánh phát hiện làm hỏng chuyện lớn, hướng gia cũng không tha cho chúng ta. Ta đương nhiên biết. Nếu không ta đánh gãy chân con trai làm gì? Chờ Lý Diên Khánh bị bắt lại, ta nhất định phải tự tay đánh gãy hai chân hắn. Trong mắt Ngô Trác lóe ra hận ý ngập trời. Cha, đau quá. Một đau giết ta đi. Trong phòng lại truyền tới tiếng con trai quỷ khóc sói gào. Ngô Trác đau lòng một hồi, gã đi vào trong phòng, ngồi xổm xuống đầu giường con trai, sờ đầu con trai an ủi, ngươi nhịn một chút, cha nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Cha, con muốn đế cơ kia. Ngô nha nội quyết tâm hô. Ngô Trác cắn răng một cái, được. Cha đáp ứng ngươi, chậm nhất một tháng, ta nhất định sẽ khiến đế cơ kia tới hầu hạ ngươi. Lúc này, một gia phó vội vàng đi tới. Nhỏ giọng nói vài câu bên tai Ngô Trác. Ngô Trác sững sờ, gã an ủi con trai vài câu, lúc này mới đứng dậy đi vào thư phòng bên ngoài. Một nam tử áo đen ở trong thư phòng bên ngoài, tuổi gã không lớn lắm, chỉ 25-26 tuổi, chắp tay đứng trước cửa sổ, lộ vẻ ngạo mạn. Thập Tứ Lang, sao ngươi lại tới đây? Ngô Trác kinh ngạc hỏi. Nam tử áo đen này gọi là Hướng Chí, là con cháu Hướng gia. Tuổi của gã xếp thứ 14 trong số các huynh đệ đời này của gã, mọi người đều gọi gã là Thập Tứ Lang. Hướng Chí không trả lời gã, mà lạnh lùng hỏi, ngươi đắc tội Lý Diên Khánh rồi sao? Sao Thập Tứ Lang biết? Truyền khắp toàn bộ thành Giang Đô. Ta sao lại không biết? Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà. Không chờ Ngô Trác nói xong, Hướng Chí liền vung tay ngắt lời gã, ta tới truyền lời gia chủ, mặc kệ Lý Diên Khánh làm gì. Ngươi đều phải cục đuôi giống như cháu trai, không cho phép làm loạn, hỏng kế lớn của chúng ta. Ngô Trác giật nảy mình, gia chủ ở Nhuận Châu sao? Ngươi cho rằng thế nào? Nếu không gia chủ sao nhận được tin tức nhanh như vậy? Ngô Trác nén giận, ta đã biết, ngày mai ta sẽ tới dập đầu bồi tội hắn. Ta đã đưa lời tới, tự ngươi xem xử lý đi, cáo từ. Hướng Chí quay người rời khỏi phủ đệ của Ngô Trác, ngay trong đêm đi về Nhuận Châu báo cáo Hướng gia chủ. Hướng Chí vừa đi, Ngô Trác liền gạt mạnh đồ trên bàn xuống đất, chửi ầm lên. Trời vừa sáng ngày tiếp theo, Ngô Trác liền tới dịch quán thỉnh tội, nhưng chào đón gã là một đám binh sĩ hung thần ác sát, đè gã xuống đất trói lại. Thả ta ra. Ta là Thông Phán Dương Châu, là mệnh quan triều đình, các ngươi không có quyền lực bắt ta. Ngô Trác liều mạng giãy dụa hô lớn. Lúc này, Lý Diên Khánh xuất hiện, nâng một thanh thượng phương bảo kiếm lạnh lùng nói với Ngô Trác, ta đã tra xét kho quan Dương Châu, thuế má tồn kho thực tế không hợp với số lượng sổ sách của triều đình. Có người tố giác ngươi tham ô kho quan. Ta dùng quyền lực ngự sử đại phu, miễn đi chức vụ thông phán của ngươi, giải vào kinh thành chịu thẩm tra. Ngô Trác cực hận trong lòng, lập tức mắng to, Lý Diên Khánh, ngươi dùng việc công báo thù tư, tiểu nhân vô sĩ. Có binh sĩ tiến tới muốn dùng vải rách chặn miệng gã, Lý Diên Khánh vung tay ngăn lại, mặt hắn mắng, công đạo tự ở lòng người, hắn mắng càng lớn, thanh danh của ta càng hiển hách. Lý Diên Khánh, tên chó mẹ nuôi, ngươi hại con trai ta, ta nhất định sẽ trở lại báo thù. Ngô Trác bị nhốt vào xe chở tù, gã la to dọc đường, lại gặp phải vô số dân chúng dùng hòn đá và trứng thối tập kích. Lý Diên Khánh đi tới trước mặt Hàn Bảo Lâm, khẽ cười nói, cha con hai người họ ta sẽ giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hàn Bảo Lâm nhỏ giọng nói, xin thái úy yên tâm, ty chức đã sắp xếp xong xuôi cừu gia của hắn, cam đoan hai cha con họ không sống qua ngày hôm nay. Chương 816, Nguyễn Thị Tam Hùng, Thượng, trưa hôm đó nhóm người Lý Diên Khánh liền rời khỏi huyện Giang Đô, tiếp tục xuôi nam. Chẳng qua họ đi cực kỳ chậm chạp, ròng rã nửa ngày đội tàu còn chưa tới Trường Giang. Trời vừa tối, đội tàu dừng lại cách Trường Giang 5 dặm. Điều này cũng rất bình thường, hiện giờ họ qua Trường Giang còn cần tìm mấy chiếc đò ngang, vận chuyển thân binh và chiến mã qua sông, cho nên ít nhất phải chờ ngày mai mới có thể xuất phát. Vào buổi tối, Lý Diên Khánh tiếp kiến Trương Thuận vừa trở về gấp tại thuyền chở khách. Thực tế buổi sáng hôm qua Trương Thuận đã tới Trường Giang rồi. Nhưng gã không nóng lòng tới Giang Đô báo cáo Lý Diên Khánh, gã còn phải đợi mấy tên thủ hạ khác thám thính tin tức từ phía phủ Giang Ninh. Khởi bẩm đô thống, ty chức vừa nhận được tin tức, đội tàu của Lôi Đức đang ở mặt sông bên ngoài phủ Giang Ninh, chắc chắn họ đang chờ đô thống, muốn chặn đường trên mặt sông. Lý Diên Khánh gật đầu. Quay đầu cười nói với Tào Thịnh ở bên, giữa trưa ta nhận được tin tức của Yến Thanh, gia chủ Hướng Thị Hướng Tông Lương xuất hiện ở Phủ Giang Ninh. Phủ Giang Ninh hiện giờ tập kết 8 vạn quân đội, ngươi cảm thấy họ muốn làm gì? Tào Thịnh biến sắc, chẳng lẽ họ chuẩn bị nâng cờ tạo phản? Hẳn là thế. Chẳng qua không phải nói là tạo phản. Phải gọi là thanh quân trắc, hoặc gọi là bảo vệ xã tắc. Nghe nói Hướng gia tìm một đệ tử tôn thất 3 tuổi ở Hàng Châu là Triệu Bá Khuê, nếu không cách nào lập Đại Ninh quận vương, đoán chừng họ sẽ muốn lập đứa nhỏ này làm tân quân. Vậy đầu tiên họ muốn nhằm vào ngươi sao? Tào Thịnh lo âu hỏi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, sau khi bắt lấy ta họ sẽ khởi binh, ta nghĩ hẳn là như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Diên Khánh suy nghĩ, lại hỏi Trương Thuận, có cách nào giải quyết nhánh thủy quân này không? Thủy quân nằm ngang trên mặt sông, mặc dù cũng có thể đi vòng qua, nhưng tuyến Giang Ninh tới Nhuận Châu là yếu địa chiến lược cực kỳ quan trọng. Cho dù mình đi vòng qua, thuyền vật tư và thuyền vận chuyển lương thực cũng không vòng qua được. Giải quyết nhánh thủy quân này mới là biện pháp vất vả một lần nhàn nhã cả đời. Trương Thuân khẽ mỉm cười nói, đô thống có biết vì sao Lôi Đức không dám khuếch trương thế lực tới Trung Du Trường Giang không? Vì sao? Lý Diên Khánh nhất thời không hiểu. Mạc Tuấn bên cạnh bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ họ e ngại thủy quân huyện Gia Ngư? Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới, năm đó mình lưu lại một đội hương binh thủy quân địa phương ở huyện Gia Ngư. Thực sự như vậy sao? Lý Diên Khánh tò mò hỏi. Trương Thuận gật đầu, Lôi Đức từng hai lần muốn khuếch trương về phía Tây, đều chịu thiệt trong tay thủy quân huyện Gia Ngư, đệ đệ Lôi Vũ của hắn cũng chết ở huyện Gia Ngư. Lý Diên Khánh vui mừng quá đỗi. Hắn thực sự không nghĩ tới nhánh thủy quân mình sáng lập này vẫn còn tồn tại. Hắn vội vàng hỏi, hiện giờ nhánh thủy quân này có bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền? Hồi bẩm đô thống, hiện giờ nhánh thủy quân này đổi tên là Thủy quân Ngạc Châu, là Hương binh Ngạc Châu, số lượng khoảng chừng 800 người, thuyền thuyền lớn nhỏ có khoảng 150 chiếc. Lý Diên Khánh nhướng mày, vừa rồi ngươi nói Lôi Đức đã tăng cường quân bị tới 3.000 người. Luyện binh ở Thái Hồ, có mấy trăm chiếc thuyền, thực lực của thủy quân Ngạc Châu hiện giờ có thể đánh một trận với họ sao? Với thực lực của Lôi Đức hiện giờ, quả thực hơi khó khăn. Chẳng qua ta có thể tìm một số bằng hữu đồng đạo gia nhập, lại thêm bộ hạ cũ của Ti Chức, có thể đánh một trận với họ. Lý Diên Khánh đương nhiên biết người đồng đạo mà Trương Thuận nói là ý gì, chính là chỉ thủy tặc. Mặc dù hắn có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng một số vấn đề mang tính nguyên tắc hắn nhất định phải nói cho rõ ràng. Bằng hữu của ngươi tới trợ chiến ta đương nhiên rất cảm tạ. Nhưng ta cũng không muốn tương lai bị đối thối quan trường nắm được điểm yếu, ngươi xem có khả năng chiêu an họ hay không. Trương Thuận suy nghĩ một chút nói, lúc trước họ từng được triều đình chiêu an, về sau triều đình nói không giữ lời, còn chiêu an nữa, ta chỉ sợ họ có mâu thuẫn trong lòng. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ họ đã từng là quân Lương Sơn? Trương Thuận gật đầu, chính là bộ hạ của quân Lương Sơn, ba huynh đệ dẫn đầu, họ Nguyễn. Lý Diên Khánh cười to, chẳng lẽ là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất? Trương Thuận ngạc nhiên, đô thống biết bọn họ sao? Ta đương nhiên biết. Nhất là Nguyễn Tiểu Nhị, quen biết cũ với ta, hiện giờ họ ở đâu? Ngay ở Sở Châu. Sở Châu ở phía Bắc Dương Châu, cưỡi ngựa một ngày là có thể tới. Lúc này Lý Diên Khánh viết một quân lệnh điều binh, khiến thủ hạ khẩn cấp chạy tới Ngạc Châu đưa tin điều binh. Hắn lại lệnh Hổ Thanh Nhi dẫn 50 nữ binh lưu lại Dương Châu bảo vệ hai vị đế cơ. Hắn để Tào Thịnh giúp đỡ Tri Châu Hàn Bảo Lâm ổn định thế cục Dương Châu. Tự hắn và Trương Thuận dẫn 300 kỵ binh tới Sở Châu ngay trong đêm. Sở Châu từ thời kỳ Tùy Đường vốn nhờ khai thông kênh đào mà phồn vinh, kinh tế kênh đào ngày càng phát đạt khiến Sở Châu ngàn buồn đụng nhau. Bốn mùa không ngừng, cho nên Bạch Cư Dị có câu thơ là Hoài Thủy Đông Nam Đệ Nhất Châu. Sở Châu sông nước dày đặc, có hồ Hồng Trạch và hồ Xạ Dương là hồ lớn, bờ biển lại có bãi bùn lớn, trước mắt là nơi sản xuất muối quan trọng của Triều Tống. Đề cử trà Diêm Ti của Hoài Nam Đông Lộ thiết lập ở Sở Châu. Nơi này không chỉ có ruộng muối quan phương, còn có rất nhiều ruộng muối dân. Triều Tống cổ vũ cá nhân tiến vào công thương nghiệp, khiến nghiệp dân làm muối cực kỳ phát đạt. Chẳng qua từ xưa tới nay muối đều do triều đình chuyên bán, trước mắt muối dân cũng do triều đình thống nhất thu mua. Lại bán trao tay cho thương nhân buôn muối, giá cả chênh lệch ở giữa là muối lợi mà triều đình thu. Thân phận công khai của ba huynh đệ Nguyễn Thị là điền chủ muối Sở Châu, có được mấy ngàn khoảnh ruộng muối. Nhưng chỉ những người trong nghề chúng ta biết, sau lưng Tiểu Diêm hội Sở Châu chính là ba huynh đệ này. Hội muối Sở Châu có hai, phân biệt gọi là Đại Diêm hội và Tiểu Diêm hội. Đại Diêm hội là thương hội muối, là tổ chức dân gian tự phát, lấy thương nhân buôn muối làm chủ, chịu sự quản hạt của đề cử trà Diêm Ti, nghiêm ngặt mà nói là tổ chức thuộc về nửa quan nửa dân. Mà Tiểu Diêm hội lại gọi ban hội muối. Trên thực tế chính là tổ chức buôn muối của dân, thời Tùy Đường lại gọi tư tương buôn muối, cuối đời nhà Nguyên Trương Sĩ Thành chính là đầu mục Diêm bang nổi tiếng. Nếu là tổ chức buôn muối tư dân, trong tay chắc chắn có vũ trang, đúng không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Trương Thuận gật đầu, quả thực có, là một đội thủy quân 800 người, 300 chiếc thuyền lớn nhỏ, nghe nói là ba huynh đệ Nguyễn Thị mang ra từ Lương Sơn. Nhánh thủy quân này rất thiện chiến, chẳng qua họ không cướp bóc, cũng không cản đường cướp thương thuyền, quan trọng hơn là quan phủ đánh không lại họ, cho nên quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở với họ. Vậy bình thường nhánh thủy quân này làm gì? Chủ yếu là bảo vệ tài sản, còn có chính là hộ tống một số thuyền quan trọng của Diêm bang ra vào Sở Châu. Lý Diên Khánh gật đầu, hiện giờ ba huynh đệ họ cũng ở bờ biển sao? Trương Thuận chỉ huyện thành Bảo Ứng trước mặt cười nói, hiện giờ họ đang ở huyện thành trước mặt. Thấy đô thống không rõ, Trương Thuận cười giải thích, thân thể mẫu thân ba huynh đệ Nguyễn Thị không tốt lắm, ở tại bờ biển không thích hợp với lão thái thái. Ba huynh đệ đều là người chí hiếu, cho nên liền xây dựng một tòa nhà lớn ở huyện Bảo Ứng, ba huynh đệ lợi dụng thân phận chủ ruộng muối ở lại nơi này. Lúc này, trong lòng Lý Diên Khánh đã có phương án, hắn cười cười, tăng tốc ngựa chạy về huyện thành phía trước. Huyện Bảo Ứng là một huyện nhỏ, chẳng qua nó dựa vào một bên kênh đào, kinh tế kênh đào cũng hơi phát đạt, chủ yếu là kho chứa, sửa thuyền, khách sạn, quán rượu, kỹ quán vân vân. Trương Thuận không vào thành, mà dừng lại một chỗ cách huyện thành ba dặm về phía bắc. Nơi này liễu xanh thành rừng, hoàn cảnh yên tĩnh, một dòng sông nhỏ nối thẳng kênh đào. Ở bờ sông nhỏ có một trạch viện lớn tường trắng ngói đen, chiếm diện tích ít nhất hơn 20 mẫu, vừa xây dựng mấy năm. Cổng chính là một bến tàu, 7-8 chiếc thuyền nhỏ dừng ở bến tàu. Đô thống, chính là chỗ này. Trương Thuận tung người xuống ngựa, tiến tới gõ cửa. Lý Diên Khánh để kỵ binh không tới gần, tránh đối phương hiểu lầm. Hắn cũng chậm rãi tiến tới, chỉ thấy một tấm bảng hiệu treo lên trước cổng, bên trên viết hai chữ Nguyễn Phủ. Lúc này cửa lớn mở ra, một lão giả thăm dò nhìn một chút nói, các ngươi tìm ai? Văn Thúc, không biết ta sao? Ta là A Thuận nha. Lão giả lập tức nhận ra Trương Thuận, cười nói, hóa ra là Thuận ca nhi, nhiều năm không gặp, đã sắp không nhận ra rồi. Lão lại nhìn Lý Diên Khánh một chút, vị này là... Lý Diên Khánh cười nói, ta là người quen cũ của nhị gia. Đến thăm hắn một chút. Hóa ra là bạn cũ của nhị gia, mời hai vị vào. Lý Diên Khánh và Trương Thuận đi vào trong viện, quản gia lại đánh giá chung quanh một chút, lúc này mới đóng cửa lại. Mời hai vị đi theo ta. Quản gia mang theo hai người đi tới phòng khách. Trương Thuận cười hỏi, ba vị chủ nhân đều có nhà chứ? Nhị gia và ngũ gia ở nhà, thất gia đi ruộng muối. Chẳng qua hôm nay hẳn là sẽ trở về. Hai người đi vào phòng khách, quản gia mời họ ngồi xuống, lại lệnh nha hoàn dâng trà, lão cười nói, hai vị ngồi chờ một lát, ta đi bẩm báo ngũ nhị gia. Lúc này, Trương Thuận nhỏ giọng hỏi, nghe nói đô thống cũng tham dự tiêu diệt quân Lương Sơn. Là thất giao sao? Lý Diên Khánh cười gật đầu, quân Lương Sơn tan tác, một nửa là vì ta, làm sao, có vấn đề sao? Chủ yếu là lúc ấy triều đình lật lọng, chỉ sợ họ không tin tưởng triều đình chiêu an. Điều này chỉ có thể nói chuyện rồi nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, liền có người cười to nói, làn gió thơm nào thổi Thuận Long Vương tới vậy. Chỉ thấy một nam tử dáng người khôi ngô đi vào phòng khách, làn da gã hơi đen, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sáng ngời. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra, chính là Nguyễn Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị đi vào đại đường, cười lớn ông Trương Thuận một chút. Lại nhìn về phía Lý Diên Khánh. Gã không khỏi thoáng giật mình, cười hỏi, vị bằng hữu này dường như khá quen, chúng ta gặp nhau ở nơi nào? Chương 817, Nguyễn Thị Tam Hùng, hạ, Lý Diên Khánh mỉm cười, năm chính hòa thứ sáu, ngũ gia có đi qua huyện Thang Âm Tương Châu. Năm chính hòa thứ sáu. Nguyễn Tiểu Nhị chợt nhớ tới. Đúng là năm đó gã đi cùng đoàn người Tống Công tới huyện Thang Âm, tìm Hổ Thành gia nhập liên minh Lương Sơn. Nhưng gã không nhớ được Lý Diên Khánh trước mắt. Nguyễn Tiểu Nhị ấy nấy nói, năm chính hòa thứ sáu hẳn là qua huyện Thang Âm, nhưng thời gian xa xưa quá, có một số việc không nhớ nổi. Tết thổ địa ngày đó, nhị gia và ngũ gia bày một sạp hàng bắn tên, thế nhưng lại thua ta 10 lạng bạc. Nguyễn Tiểu Nhị vừa vặn nhớ tới gặp được Lý Diên Khánh thời đại thiếu niên tại huyện Thang Âm năm đó. Lúc này Lý Diên Khánh vừa nhắc nhở, gã bỗng nhiên nghĩ tới, lập tức biến sắc, lui lại hai bước, ngươi là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười, cho nên ta nói là người quen cũ của Nguyễn Nhị ca. Sắc mặt Nguyễn Tiểu Nhị trầm xuống. Nếu là lúc trước, coi như gã không giết Lý Diên Khánh, cũng sẽ dùng côn đuổi Lý Diên Khánh ra ngoài. Nhưng gã nhớ tới thân phận của Lý Diên Khánh hiện giờ, không phải mình có thể chọc nổi, gã liền lạnh lùng nói, Lý Thái Úy quan lâm hàng xá, tiểu dân chúng ta đâu chịu đựng nổi, xin Lý Thái Úy tự trọng. Lý Diên Khánh cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm nói, ta chỉ là tìm tới bạn cũ tự ôn chuyện. Nguyễn Nhị ca nói quá lời rồi. Trương Thuận bên cạnh cũng nói, Nhị ca, ngươi sẽ không đuổi cả tiểu đệ ra ngoài chứ. Trương Thuận từng có ân cứu mạng với Nguyễn Tiểu Thất. Mặt mũi này Nguyễn Tiểu Nhị không kéo xuống được. Gã đành ngồi xuống, nhưng ngoài mặt vẫn không tươi cười, qua hồi lâu nói, Lý Thái Úy tìm ta có chuyện gì không? Lý Diên Khánh hỏi, ta nhớ được lúc trước Nguyễn Nhị ca cũng được triều đình chiêu an, phòng làm chỉ huy sứ. Hiện giờ tại sao? Nguyễn Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng, đó là chúng ta quá ngu, lại tin tưởng triều đình. Đúng vậy, ban đầu phong chúng ta làm chỉ huy sứ. Hiện giờ ta vẫn là Phụng Nghĩa Lang, nhưng có ý nghĩa sao? Một chức ảo liền đuổi chúng ta đi, huyện lệnh hứa hẹn lúc trước đâu? Chỉ huy sứ Sương Quân đã hứa hẹn ở đâu? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, điều này có liên quan tới chuyện Tống Giang tạo phản lần nữa. Nhưng vì sao Tống Công tạo phản, không phải vì triều đình không thực hiện thứ đã hứa hẹn sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy, tại sao phần lớn tướng lĩnh quân Lương Sơn đều không tạo phản theo hắn? Nguyễn Nhị Ca không phải cũng không theo Tống Giang sao? Vấn đề xuất hiện không phải ở hứa hẹn có được thực hiện hay không, mà là giả tâm của Tống Giang quá lớn, mọi người đều nhìn ra điểm này, cho nên không muốn theo hắn nữa. Triều đình cũng không cố xí lừa gạt tướng lĩnh quân Lương Sơn, lúc Tống Giang tạo phản, tất cả mọi người còn đang vây quét Phương Tịch, chính vì Tống Giang tạo phản, triều đình mới có lo lắng, không dám trao tặng thực quyền lãnh binh cho tướng lĩnh Lương Sơn. Người nói như vậy có căn cứ gì? Nguyễn Tiểu Nhị không còn giọng điệu cứng nhắc vừa rồi, giọng điệu hơi giảm xuống. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, trong quân đội của ta cũng có mấy tướng lĩnh Lương Sơn, như Quan Thắng và Hoa Vinh, hai người họ từng phản bội triều đình đầu hàng Lương Sơn. Nhưng hiện giờ họ đều là thiên tướng trong quân Kinh Triệu, võ tướng chính lục phẩm. Còn có Yến Thanh, hắn nhiều lần lập được công lớn, hiện giờ đã là thống chế chính ngũ phẩm. Triều đình chưa từng kỳ thị họ vì họ là tướng lĩnh Lương Sơn. Nguyễn Nhị Ca, ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu được chứ? Ý của Lý Diên Khánh kỳ thực chỉ có một câu, đi theo Lý Diên Khánh ta, bảo đảm ngươi thăng quan phát tài. Nguyễn Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn ta đi theo ngươi giống như bọn họ sao? Phải nói đi theo ta chống lại Kim Binh, bảo vệ quê nhà. Trương Thuận cũng khuyên gã, Nhị Ca. Cũng bởi vì Kim Binh vây thành mà ta đi theo Lý Đô Thống bảo vệ kinh thành. Ngươi cũng biết ta chưa từng có ấn tượng tốt gì đối với chuyện triều đình chiêu an, ta chỉ là vì bảo vệ quốc gia, chống lại Kim Binh. Nếu như tương lai có một ngày, Kim Binh bị hoàn toàn đánh bại, có lẽ ta sẽ giải ngũ về quê, làm ông nhà giàu. Nguyễn Tiểu Nhị trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, chuyện trước kia coi như bỏ qua, triều đình đối đãi với ta bạc cũng được, hậu cũng được, ta đã không muốn sau đó. Nhưng hiện giờ huynh đệ chúng ta sống rất tốt, không muốn suy nghĩ hiệu lực cho triều đình, mời Lý Thái Úy trở về đi. Nói xong, gã cao giọng hô, dân canh. Nguyễn Tiểu Nhị hạ lệnh đuổi khách, Lý Diên Khánh cũng đành đứng dậy cáo từ. Xuất sư bất lợi, khiến tâm tình Trương Thuận rất nặng nề. Rời khỏi Nguyễn Phủ, gã thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới lại như vậy, cô phụ kỳ vọng của Đô Thống, ty chức thực sự rất xin lỗi. Không sao. Thực ra ta cũng không nhất định cần thủy quân của ba huynh đệ Nguyễn Thị, dùng chút mưu lực cũng có thể đánh bại Lôi Đức. Chỉ là ta cảm thấy ba người họ võ nghệ cao cường, cứ mai một như vậy khá là đáng tiếc. Vậy cũng không có cách nào, chí của họ không ở nơi này. Lý Diên Khánh gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Lúc này, một chiếc tàu chở khách ghé vào bến tàu trên cổng, mấy lão tăng nhân đi ra từ trong thuyền, chỉ thấy quản gia vội vàng mở cửa lớn ra đón. Hai vị đại sư vất vả rồi, lão phu nhân nhà ta chờ trong Phật đường đã lâu rồi. A-di-đà Phật, trí quan trụ trì hôm nay có việc không tới được, xin chuyển cáo lão phu nhân, chúng ta rất xin lỗi. Vậy thực sự rất tiếc nuối, mời mấy vị đại sư đi theo ta. Lý Diên Khánh thấy quản gia và mấy tên gia nhân cung kính mời hai lão hòa thượng vào trong viện, ánh mắt hắn xoay chuyển, trong lòng có so đo. Lý Diên Khánh không trở về Dương Châu ngay, mà tiến tới huyện Bảo Ứng, đi vào huyện nha. Tri huyện và huyện thừa cuốn quyết ra đón, Lý Diên Khánh được đám quan huyện cung kính mời tới huyện nha, hắn ngồi xuống uống mấy ngụm trà hỏi, có người là trí quan trụ trì, các ngươi có nghe nói qua không? Vương tri huyện lập tức cười bồi, đương nhiên là biết, trụ trì Bảo Lâm thiền tự của bản huyện, chùa chiền ngay phía tây huyện thành. Nếu như thái úy muốn tìm hắn, hạ quan phái người đi mời hắn đến. Lý Diên Khánh cười vung tay, không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Lý Diên Khánh liền mượn giấy bút viết một phong thư, để trương báo tới Bảo Lâm thiền tự một chuyến. Giao phong thư cho trí quan đại sư, hắn thì dẫn theo thủ hạ quay về thành Dương Châu. Vào đêm, Nguyễn Tiểu Thất trở về phủ từ ruộng muối, vừa trở về liền bị hai huynh trưởng gọi tới. Đi vào thư phòng, Nguyễn Tiểu Thất thấy hai vị ca ca mặt mũi nghiêm túc ngồi bên bàn, gã không khỏi gãi đầu cười hỏi. Không phải hai vị ca ca muốn thẩm vấn tiểu đệ chứ? Ngươi nói xuống, nói một chuyện với ngươi. Nguyễn Tiểu Thất hơi thấp thỏm ngồi xuống. Nguyễn Tiểu Nhị chậm rãi nói, hôm nay Lý Diên Khánh tới tìm ta. Lý Diên Khánh nào? Nguyễn Tiểu Thất nhất thời không kịp phản ứng. Nguyễn Tiểu Ngũ bên cạnh lườm gã một cái, Còn Lý Diên Khánh nào? Chính là người vừa lên làm thái úy sao? Nguyễn Tiểu Thất rốt cuộc nghĩ tới. Gã gãi đầu hỏi, hắn tới tìm chúng ta làm gì? Hắn muốn chúng ta rời núi theo hắn, ta bàn với lão ngũ, hẳn là hắn coi trọng thủy quân của chúng ta. Nguyễn Tiểu Thất hừ một tiếng, quan phủ lừa chúng ta nhiều năm thảm như vậy, còn muốn chúng ta tin tưởng hắn. Gã thấy hai ca ca đều không nói gì, không khỏi kỳ quái hỏi thăm, chẳng lẽ nhị ca thực sự tin tưởng quan phủ rồi? Nguyễn Tiểu Nhị lắc đầu, quan phủ đương nhiên không thể tin tưởng, chẳng qua dụng tâm mà nói, Lý Diên Khánh không tính quá xấu. Ta biết Quan Thắng, Hoa Vinh và Yến Thanh bọn họ đều đi theo Lý Diên Khánh, sống thực không tệ. Nhưng hiện giờ chúng ta cần bàn bạc là vấn đề thủy quân, hôm nay ta cự tuyệt Lý Diên Khánh, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta rất lo lắng điều này. Ba huynh đệ đều rơi vào trầm tư, lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói già nua, làm trộm quen rồi, cho tới giờ cũng không nghĩ tới có xứng đáng với tổ tiên hay không. Ba huynh đệ giật nảy mình, chỉ thấy một bà lão tóc trắng xóa chống quải trượng tiến vào, hai nha hoàn đỡ bà hai bên. Ba huynh đệ vội vàng nghênh đón, mẹ, mẹ tới đây làm gì? Bà lão này chính là Đào Thị mẫu thân của ba huynh đệ Nguyễn Thị. Bởi vì phụ thân của ba huynh đệ chết sớm. Chỉ dựa vào mẫu thân họ ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn ba người họ cũng chí hiếu với mẹ, không dám vi phạm lời mẫu thân nói. Đào Thị hừ lạnh một tiếng nói, ta ba lần mời Trí Quang Đại Sư tới cửa giảng kinh, nhưng Trí Quang Đại Sư chưa từng chịu đến. Hôm nay Trí Quang Đại Sư tự mình tới giảng kinh cho một đôi vợ chồng nhà nghèo, cũng không chịu tới nhà chúng ta. Hiện giờ ta mới biết được, ba con trai của ta đều là tặc, khó trách người ta không chịu đến. Ta ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn các ngươi, lại nuôi ba tên giặc, ta còn mặt mũi nào đi gặp cha các ngươi. Đào Thị càng nói càng kích động. Cuối cùng che mặt khóc lớn. Ba huynh đệ Nguyễn Thị đều sợ hãi quỳ trên mặt đất. Qua nửa ngày, chờ cảm xúc mẫu thân lắng lại, ba người mới cúi đầu nhận sai, mẫu thân, hài nhi đã sớm rửa tay không làm nữa, tiếp nhận triều đình chiêu an, đã sớm không phải đạo tặc Lương Sơn. Họ chưa nói dứt lời, càng giải thích Đào Thị càng tức giận toàn thân run rẩy, chỉ ba người mắng, vậy đội thuyền của các ngươi là gì? Những người cầm đao cả ngày giễu võ dương oai kia chẳng lẽ là quan binh sao? Các ngươi thực sự coi ta là người đần sao? Ba người nhất thời á khẩu không trả lời được. Xế chiều hôm nay, Trí Quan trụ trì tự mình tới nhà giải thích với Đào Thị nguyên nhân vì sao mình không chịu đến Nguyễn Phủ giảng pháp, đồng thời cũng đề nghị Đào Thị hiểu rõ đại nghĩa, khuyên ba người con trai ra sức vì nước, chống lại kim binh, chuộc lại tội nghiệp phạm phải trong quá khứ, đồng thời cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Lúc này, Nguyễn Tiểu Nhị thấy mẫu thân sắp không đứng vững, liền vội vàng đứng lên đỡ lấy bà, đưa bà ngồi xuống, lúc này mới quỳ xuống lần nữa nói, mẫu thân, chúng ta hiện giờ làm kinh doanh ruộng muối, đã cải tà quy chính, nhưng chỉ sợ cừu gia quá khứ tìm tới cửa. Cho nên mới nuôi một số võ sĩ, nhưng chủ yếu là vì tự vệ. Đào Thị thở dài, Nhị Lan, Ngũ Lan, Thất Lan, ngươi có thể lừa gạt ta, ta cũng có thể làm bộ tin tưởng các ngươi không phải tư thương buôn muối, mà làm buôn bán chính quy, nhưng ngươi lừa được Phật Tổ, lừa được Bồ Tát sao? Các ngươi xứng đáng với phụ thân đã chết, có mặt mũi đi gặp liệt tổ Kiệt Tông Nguyễn Thị hay không? Nói tới đây, Đào Thị run rẩy đứng dậy, rừng rừng nói, ta nuôi ba tên giặc, hãy để ta tới A Tỳ địa ngục đi, hết thảy tội nghiệp để cho ta tới gánh chịu. Ba huynh đệ Nguyễn Thị sợ hãi ôm lấy chân mẫu thân, mẫu thân. Hài nhi biết sai rồi, chúng ta sẽ lập tức sửa sai. Đào Thị gật đầu nói, các ngươi chịu nghe lời của mẹ. Ba huynh đệ cùng gật đầu, mẫu thân, hài nhi tuyệt đối không dám chống lại. Vậy thì tốt, ngày mai các ngươi thu dập hành lý đi đầu quân Lý Thái úy đi, lúc nào làm được thượng tướng quân, lúc đó hãy về tế tổ. Ba huynh đệ Nguyễn Thị nhìn nhau, cùng ngây dại. Chương 818, Tam Hùng Đầu nhập Lý Diên Khánh trở về huyện Giang Đô, hai bên đã vạch mặt, Lý Diên Khánh cũng không cố kỵ gì, lập tức hạ lệnh một vạn tinh nhuệ đã tới bờ Bắc Trường Giang lập tức chạy tới Dương Châu, đồng thời hạ lệnh một vạn quân dự bị trú đóng ở bờ Bắc Hoài Hà cũng chạy tới Dương Châu tập kết. Mặc dù Lý Diên Khánh tin tưởng Trí Quan Đại Sư sẽ không khiến mình thất vọng, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trời vừa sáng ngày hôm sau, ba huynh đệ Nguyễn Thị đã chạy tới huyện Giang Đô. Lý Diên Khánh nghe hỏi đi ra từ trong châu nha, thấy ba huynh đệ Nguyễn Thị cởi trần, Cài cành mân dai sau lưng quỳ gối trước bậc thang. Thấy Lý Diên Khánh đi ra, Nguyễn Tiểu Nhị hổ thẹn nói, chúng ta không biết tốt xấu, xúc phạm Lý Thái Úy, chúng ta đặc biệt tới thỉnh tội với Lý Thái Úy. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên đỡ ba huynh đệ Nguyễn Thị dậy, kéo cành mận gái phía sau họ, để thủ hạ cầm quần áo phủ thêm cho họ. Hắn thành khẩn nói với Nguyễn Tiểu Nhị, năm đó dù ta tuổi còn nhỏ, cùng Nguyễn Nhị ca mới quen đã thân, khiến ta đến giờ khó quên. Lần này ta thành tâm mời ba vị huynh trưởng rời núi đền đáp quốc gia, chống lại Kim binh, cũng có thể lập công dựng nghiệp. Không để một thân võ nghệ của mình mai một. Nguyễn Tiểu Nhị thở dài, năm đó chúng ta bị Đồng Quán lừa, lại bị Đồng Quán hãm hại. Lý Thái Úy vặn ngã Đồng Quán, cũng coi như xả cơn giận cho chúng ta. Nếu như Thái Úy không chê, ba huynh đệ chúng ta nguyện ra sức trâu ngựa. Lý Diên Khánh vui mừng, liền tranh thủ mời ba huynh đệ Nguyễn Thị tới Châu Nha, lại giới thiệu Tào Thịnh và Mạc Tuấn với họ, mọi người ngồi xuống theo chủ khách. Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, tối hôm qua ta nhận được một tin tức, phụ tử Ngô Trác bị Cừu Gia giết chết ở Sở Châu, thực sự là sảng khoái lòng người. Lý Diên Khánh tò mò cười hỏi, nhị ca có thù với Ngô Trác sao? Nguyễn Tiểu Thất bên cạnh tiếp lời nói, năm ngoái một đội tàu của chúng ta bị hắn giữ lại. Về sau chúng ta cầm 1 vạn quan tiền tới chuộc đội tàu, phát hiện 200 cân long tiên hương trong thuyền không còn, giá trị 5 vạn quan tiền. Về sau chúng ta đến Giang Đô tìm hắn lý luận, bị hắn đã thương 5 huynh đệ. Cơn giận này chúng ta nuốt không trôi, vốn định năm nay tới báo thù, không nghĩ tới đã bị Thái Úy giải quyết. Lý Diên Khánh hỏi Hàn Bảo Lâm bên cạnh, chuyện này Hàn Tri Châu có biết không? Hàn Bảo Lâm gật đầu, quả thực có chuyện này. Hai thùng hương kia đang ở trong kho dưới đất ở phủ hắn. Lý Diên Khánh liền nói, nếu biết khổ chủ, vậy thì trả cho họ, không cần tịch thu vào kho quan. Hạ quan biết. Nguyễn Tiểu Nhị vui mừng, đa tạ Lý Thái Úy. Lý Diên Khánh mỉm cười, các ngươi đã là thuộc hạ của ta, những chuyện này chính là chuyện trong bổn phận của ta, không cần khách khí. Nguyễn Tiểu Ngũ vẫn không nói gì, cười hì hì hỏi, Đô Thống, Dương Châu sắp khai chiến sao? Năm đó trông thấy Nguyễn Tiểu Ngũ chính là dáng vẻ cười đùa này, nhiều năm như vậy, gã vẫn như cũ, mặt mũi cũng không chút thay đổi. Lý Diên Khánh không nhịn được hỏi ngược lại với giọng điệu trêu chọc, sao Tiểu Ngũ ca biết được? 10 mấy năm trước Nguyễn Tiểu Ngũ được người khác gọi Tiểu Ngũ ca. Hiện giờ gã đã 35 tuổi, tất cả mọi người gọi gã là Ngũ ca, bỏ chữ Tiểu đi, không nghĩ tới Lý Diên Khánh còn gọi gã là Tiểu Ngũ ca giống như năm đó. Lúc này, Nguyễn Tiểu Thất nhẹ nhàng đá gã một cước, để gã chú ý thân phận. Nguyễn Tiểu Ngũ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng thu hồi dáng vẻ tươi cười tí tửng, nghiêm túc nói, hướng gia tìm tới chúng ta, chuyện này nhị ca rõ ràng nhất. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, nhìn lại Nguyễn Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị gật đầu, là cháu trai của Hướng Tông Lương, gọi là Hướng Chí. 1 tháng trước người này tới tìm chúng ta, hy vọng chúng ta gia nhập đại quân Cần Vương. Nhưng bị ta từ chối. Vậy sao nhị ca biết sắp khai chiến? Nguyễn Tiểu Nhị vội vàng nói, xin Thái Úy đừng gọi ta nhị ca nữa, ta thực sự không chịu đựng nổi. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy ta gọi ngươi Nguyễn Nhị tướng quân. Thái Úy gọi ta tướng quân. Nguyễn Tiểu Nhị kinh ngạc. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, không phải trước đó triều đình phong các ngươi là chỉ huy sứ thiên tướng sao? Ta sẽ bắt đầu xác định chức quan từ nơi này cho các ngươi. Ba huynh đệ Nguyễn Thị đều hết sức cảm động trong lòng. Triều đình miễn đi chức vụ chỉ huy sứ của họ, nhưng Lý Diên Khánh lại không thừa nhận. Lại tiếp nhận chức quan của họ lần nữa. Nguyễn Nhị tướng quân nói tiếp chuyện khai chiến đi. Lý Diên Khánh cười nhắc nhở họ. Nguyễn Tiểu Nhị vỗ trán mình, tự giễu cười nói, cả ngày chỉ nghĩ thăng quan phát tài, quên mất chính sự. Người chung quanh hiểu ý bật cười, lúc này Nguyễn Tiểu Nhị mới nói tiếp. Ngày thứ hai sau khi Hướng Chí tìm chúng ta, Lôi Đức cũng tìm tới chúng ta. Người này vốn là thủy tặc Trường Giang, mấy tháng trước bị quan phủ hợp nhất, hắn một lòng muốn nuốt đội thuyền và binh sĩ của chúng ta, liền hứa hẹn với ta, hắn sẽ đề nghị phong ta làm phó tướng thủy quân. Có lẽ hắn quá nóng lòng thôn tính chúng ta, tiết lộ không ít bí mật với ta, trong đó bao gồm họ chuẩn bị thảo phạt triều đình, lập tân đế khác, cho nên ta biết sắp khai chiến rồi. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, ngươi nói không sai, đúng là sắp khai chiến rồi. 3.000 thủy quân của Lôi Đức đã xuất hiện trên Trường Giang, chuẩn bị chặn đường ta. Ta đã phái người điều thủy quân Ngạc Châu tới, nhưng lực lượng chưa đủ. Ta hy vọng 800 tinh nhuệ của các ngươi có thể gia nhập, chính thức trở thành thủy quân dưới trướng của ta. Lý Thái Úy để mắt chúng ta rồi, là vinh hạnh của chúng ta. Trước khi xuất phát ta đã hạ lệnh binh sĩ và thuyền đều tới Dương Châu này, đoán chừng xế chiều hôm nay sẽ tới Giang Đô, đến lúc đó ty chức chính thức giao quân đội cho Thái Úy. Lý Diên Khánh cười nói, chỉ là giao cho ta chỉnh biên, chờ tiêu diệt thủy quân Lôi Đức, ta sẽ sát nhập nó với thủy quân Ngạc Châu, thành lập một đội thủy quân mới. Thống chế nhánh thủy quân này sẽ do Nguyễn Nhị tướng quân đảm nhiệm. Nguyễn Tiểu Nhị cực kỳ kích động, vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ, ty chức tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của Thái Úy. Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất cũng quỳ xuống. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ họ dậy, trấn an họ vài câu, lại để thân binh dẫn họ đi thay đổi quân phục. Lý Diên Khánh cười nói với Trương Thuận, bản thân họ đã có chức quan chiêu an, điểm xuất phát khá cao. Nhưng ngươi cũng không cần thất vọng, chờ sau khi tiêu diệt Lôi Đức, ta cũng thăng ngươi làm thống chế. Trương Thuận vui mừng, đa tạ đô thống dìu dắt. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, triệu tập thủ hạ của ngươi lại, lần này tiến đánh Lôi Đức, ngươi phải lập kỳ công. Lúc triệu các tị nạn ở Phủ Giang Ninh từng trở thành trung tâm chính trị các châu Giang Nam. Triệu các truyền đạt vô số lệnh và thư nhận chức miễn chức của Thái Thượng Hoàng ở đây. Ảnh hưởng sâu sắc tới quan trường các châu Giang Nam. Mặc dù triệu các Bắc Thượng bị Kim Binh bắt đi, nhưng ảnh hưởng chính trị của Phủ Giang Ninh vẫn tồn tại. Lần này quân đội các châu Giang Nam lấy danh nghĩa Cần Vương để tập kết, liền đặt ở Phủ Giang Ninh. Quân doanh ở thành đông Phủ Giang Ninh, cách Trường Giang không tới 10 dặm, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, do mấy ngàn đại trướng tạo thành, 8 vạn quân đội đóng quân. Nơi xuất phát của 8 vạn người này khá phức tạp, có 2 vạn quân đội Triệu Cát mới chiêu mộ ở Phủ Giang Ninh, chưa kịp mang đi, còn có Trang Đinh ba ngoại thích lớn chuyển hóa thành 1 vạn quân đội. Nhưng nhiều nhất vẫn là 5 vạn sương quân từ các châu tụ tập lại, khiến tổng binh lực đạt tới hơn 8 vạn người. Chủ soái quân đội này tên là Hướng Phát, là cháu trai của Hướng Tông Lương, tuổi chừng hơn 40, đảm nhiệm chức quan thượng tướng quân, tiết độ sứ Ninh Hải quân, từng đảm nhiệm quan cao Sương Đô Ngu Hầu trong cấm quân. Phó tướng quân đội là đại tướng Lưu Diên Khánh. Lưu Diên Khánh đi theo Thái Thượng Hoàng Triệu Cát và chủ soái cấm quân cao cầu xuôi Nam Phủ Giang Ninh, y phụ trách chiêu mộ và huấn luyện 2 vạn lính mới, cho nên lúc Triệu Cát bắt thường, y không dẫn quân đi theo. Mà tiếp tục lưu lại Thường Châu huấn luyện tân binh. Bởi vì uy vọng của Lưu Diên Khánh trong quân đội khá cao, Hướng Tông Lương 2 lần tới thăm y, cũng hứa lợi lớn, cuối cùng thuyết phục Lưu Diên Khánh gia nhập ủng hộ dòng chính. Cái gọi ủng hộ dòng chính là ủng hộ Đại Ninh quận vương Đăng Cơ, nghe danh chính ngôn thuận, trên thực tế liên quan tới lợi ích hạch tâm của ba ngoại thích lớn, khiến cho họ không tiếc dùng phương thức tạo phản đối kháng với triều đình. Sở dĩ ba ngoại thích lớn dám mạo hiểm làm một lần, một nguyên nhân quan trọng chính là binh lực triều đình quá ít, cũng chỉ 7-8 vạn người. Mặc dù Tây quân còn hơn 10 vạn người, nhưng bị Tây Hạ kiềm chế không cách nào điều động. Lại thêm tài chính kinh sư thiếu thốn, khiến ba ngoại thích lớn thấy được cơ hội lập lại tân quân. Trong đại trướng Trung quân, Hướng Tông Lương lẫm liệt ngồi trên soái vị. Y là đệ đệ của Hướng Thái Hậu, rất được Triệu Cát ân sủng. Mặc dù không phải họ Triệu, nhưng y có thân phận ngoại thích, khiến y trở thành một số người rất ít được phong vương khi còn sống tại Triều Tống. Y được phong làm Vĩnh Gia quận vương, huynh trưởng Hướng Tông Hồi của y cũng được phong làm Vĩnh Dương quận vương khi còn sống. Chủ soái Hướng Phát ngồi một bên, phó tướng Lưu Diên Khánh ngồi đối diện Hướng Phát, phía dưới còn có vài chục đại tướng. Ta vừa mới nhận được tình báo, phụ tử thông phán Dương Châu Ngô Trác bị Cừu Gia giết chết, lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng Lý Diên Khánh công báo tư thù, nhưng hiện giờ xem ra, hẳn là Lý Diên Khánh phát hiện thân phận Ngô Trác, cho nên kiếm cớ giết Ngô Trác. Hướng Tông Lương nói tới đây, y nhìn thoáng qua Hướng Phát, thấy gã muốn nói lại thôi, liền hỏi, Hướng soái muốn nói gì? Hướng Phát hạ thấp người hỏi, vừa rồi Điện Hạ nói Lý Diên Khánh phát hiện thân phận Ngô Trác. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị Lý Diên Khánh khám phá sao? Rất có thể. Ánh mắt sắc bén của Hướng Tông Lương nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói, Lý Diên Khánh cũng không vượt sông. Mà lại quay về Dương Châu. Chắc chắn hắn ý thức được nguy hiểm. Căn cứ tình báo Giang Bắc xuất hiện một đội quân không rõ lai lịch, khoảng 1 vạn người. Chúng ta cho rằng đây chính là quân đội Lý Diên Khánh mang đến. Có lẽ hắn đã sớm có phòng bị, cũng có lẽ là hắn vì tiêu diệt Dương Nghiệt Phương Tịch. Nhưng nguyên nhân đã không quan trọng, quan trọng là chúng ta nên ứng đối ra sao? Chúng ta đã bàn bạc qua việc này. Nhưng hiện giờ ta muốn nghe ý kiến của các vị ngồi đây. Trước đó lão Cao nói Triệu Tống không phong vương khác họ khi còn sống, thường đều là truy phong sau khi chết, cũng không hoàn toàn chính xác. Chỉ có thể nói rất ít phong vương khi còn sống, nhưng vẫn có. Ví dụ như Sài Tông huấn phong Trịnh Vương, còn có huynh đệ Hướng Thị phong quận vương, Hàng Thế Trung phong Hàm An quận vương, Trương Tuấn phong Thanh Hà quận vương. Nam Tống còn có không ít ngoại thích phong vương, dù sao cũng phải nói tới, chủ yếu là ngoại thích phong vương tương đối nhiều. Chương 819, phát hiện sơ hở Hướng Phát Thân làm chủ soái, đương nhiên gã là người đầu tiên đứng dậy báo cáo, quận vương điện hạ, Sương quân Dương Châu đã điều tới phủ Giang Ninh, hiện giờ trong thành Giang Đô trống không, không có binh đóng giữ. Không bằng chúng ta trực tiếp phát binh cướp đoạt Giang Đô, bắt sống Lý Diên Khánh. Điện hạ, đây là một cơ hội, tận dụng thời cơ. Tuyệt đối không thể. Lưu Diên Khánh đứng dậy đó, chúng ta hiện giờ chiếm ưu thế phòng ngự. Đã có thủy quân phong tỏa trên Trường Giang, lại có ưu thế bờ Nam Trường Giang. Nếu như chúng ta bắt thượng, trái lại không có đường lui. Dễ khiến cho toàn quân bị diệt, xin đại soái nghĩ lại. Hướng Phát hết sức bất mãn nói, để chúng ta toàn quân bị diệt, đối phương nhất định phải có quân đội mới được. Hiện giờ Dương Châu không có binh, Giang Đô lại là thành không, Lý Diên Khánh nhiều nhất điều 1.000 sương quân Sở Châu tới, 1.000 sương quân này có thể khiến chúng ta toàn quân bị diệt sao? Lúc này, Hướng Tông Lương vung tay, thở dài nói, phương án của bản thân Hướng soái không sai, đáng tiếc ta đã bỏ qua cơ hội tốt rồi. Y thấy mọi người không hiểu, lại nói, Lý Diên Khánh lấy cớ tham ô bãi miễn Ngô Trác, cũng sai người giả mạo Cừu gia giết phụ tử Ngô Trác. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diên Khánh đang công báo tư thù, bởi vì trước đó con trai Ngô Trác đắc tội Lý Diên Khánh. Ngay cả ta cũng cho rằng như vậy, nhưng hiện giờ xem ra. Đây chỉ là một phương pháp che mắt của Lý Diên Khánh, trước tiên lừa chúng ta, để chúng ta cho rằng hắn chỉ vì phát tiết oán hận cá nhân, cũng không phát hiện chuyện Giang Ninh tập trung binh lực, sau đó bí mật điều binh, để một vạn quân đội nhanh chóng tập kết Dương Châu. Vừa rồi ta mới nhận được tin tức một vạn quân đội đã tới Giang Đô, ta mới biết được bị mắc lừa, bỏ qua cơ hội Lý Diên Khánh thân ở thành trống Giang Đô. Quân đội của Lý Diên Khánh đã tới Giang Đô sao? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hướng Tông Lương gật đầu, không chỉ một vạn quân đội tới Giang Đô, còn có ba huynh đệ Nguyễn Thị Sở Châu cũng gia nhập Lý Diên Khánh, trong tay họ có 1.000 thủy quân, hơn 200 chiếc thuyền. Đây cũng là nguyên nhân ta đến quân doanh, các vị phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Hướng Tông Lương nói vài câu liền vội vàng rời đi. Tiễn nhị thúc, Hướng Phát ngồi về soái vị, gã nhìn thoáng qua tướng lĩnh trong đại trướng, chậm rãi nói, vừa rồi quận vương điện hạ nói cho ta, mặc dù binh lực không nhiều. Quân đội tập kết chưa đúng chỗ. Trong thời gian ngắn sẽ không tấn công phía Nam, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt phòng ngự, Lôi tướng quân. Một người lập tức đứng dậy từ trong hàng tướng lãnh, người này chính là thống lĩnh thủy quân Lôi Đức, từng là thủy tặc tiếng tăm lừng lẫy hạ dù Trường Giang, dáng người khôi ngô, râu qua nón mày rậm, mặt mũi tràn ngập dữ tợn, tướng mạo cực kỳ hung ác. Gã do Hướng Tông Lương tự mình thuyết phục, hứa hẹn cho gã làm quận công, phong đại tướng quân. Mới khiến Lôi Đức dẫn người đầu hàng. Trước mắt trong tay Lôi Đức có 3.000 thủy quân, mấy trăm chiếc thuyền lớn nhỏ. Bởi vì thủy quân Triều Tống đều được điều tới Hoàng Hà, chiến thuyền đều bị kim binh thu được, khiến cho trong núi không hổ, con khỉ xưng bá, thủy quân của Lôi Đức đã là thủy quân lớn nhất trên Trường Giang. Lôi Đức đi tới, không người thi lễ, có ti chức. Hướng Phát gật đầu, mặc dù tạm thời Lý Diên Khánh sẽ không tấn công, nhưng phải phòng ngừa hắn đánh lén. Nếu như đối phương đánh lén, 89/10 nhắm vào thủy quân, cho nên bên ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận. Ti chức hiểu được, ti chức sẽ phái thêm người tuần tra thủy trại. Thủy trại Phủ Giang Ninh ở bên bờ Trường Giang ngoài thành. Thủy trại này do triều đình xây dựng lúc tiêu diệt Phương Tịch tạo phản. Năm đó chiến thuyền thủy câu có mấy ngàn chiếc, khiến thủy trại chiếm diện tích cực kỳ lớn, chiều dài ven bờ chừng hơn 10 dặm, đóng cọc gỗ dày đặc chung quanh. Bình thường thuyền nhỏ cũng khó có thể lái vào. Chẳng qua Lôi Đức chỉ có mấy trăm chiếc thuyền, thủy trại quá lớn gã không dùng tới, cũng khó đề phòng. Lôi Đức liền dùng cọc gỗ ngăn thủy trại thành hai phần, tự gã chỉ dùng một nửa trong đó. thủy trại chủ yếu là cất giữ chiến thuyền, nhưng trên bờ vẫn có một trại cạn, là nơi binh sĩ trú đóng, 3.000 binh sĩ thủy quân trú đóng trên bờ. Vào ban đêm, nước sông vỗ bờ, trăng tàn lúc ẩn lúc hiện trong mây đen. Mặt sông tối như mực, ngẫu nhiên xuất hiện ánh sáng màu bạc. Trong thủy trại thỉnh thoảng có thuyền nhỏ tuần tra chạy qua, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Lúc này ở cọc gỗ bên ngoài thủy trại, mơ hồ có hai bóng đen, đây là hai người mặc đồ lặn màu đen, đầu họ lộ ra trên mặt đất, lợi dụng cọc gỗ yểm hộ quan sát tình cảnh trong thủy trại. Khi một đội thuyền tuần tra chạy về phía họ, hai người lập tức trầm xuống nước, trên mặt nước chỉ có hai ống thở nhỏ nhắn, tựa vào cọc gỗ, hai ống thở này đừng nói bị cọc gỗ ngăn cả. Coi như thuyền ở trước mắt cũng rất khó phát hiện. Đội thuyền tuần tra nhanh chóng chạy qua trước mặt, khi đội thuyền đi xa, hai tên thám tử chậm rãi nhô đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh nghi. Trinh sát tuần tra đêm nay rõ ràng tăng cường hơn hôm qua, chẳng lẽ Lôi Đức phát hiện cái gì sao? Lúc này, một thám tử chỉ góc Tây Nam, một người khác hiểu ý, hôm qua họ phát hiện một sơ hở phòng ngự nho nhỏ, nhưng hôm nay sơ hở vẫn còn, nói rõ đối phương quả thực không để ý, hai người lập tức lặn xuống, bơi về phía Trường Giang. Họ nhanh chóng lên thuyền nhỏ tiếp ứng, thuyền nhỏ quay đầu chạy về bờ bên kia. Trong quân nha, Lý Diên Khánh nghe hai tên thám tử báo cáo, lông mày không khỏi nhíu lại, các ngươi nói rằng đối phương đột nhiên tăng cường cảnh giới. Khởi bẩm thái úy, ban ngày chúng ta phát hiện đối phương không có thuyền trinh sát tuần hành nhiều như vậy, nhưng ban đêm bỗng nhiên gia tăng gấp đôi. Có phải đặc biệt gia tăng phòng ngự ban đêm hay không? Nguyễn Tiểu Nhị bên cạnh hỏi. Thám tử dẫn đầu lắc đầu, hôm qua trinh sát tuần hành giống như hôm nay, chỉ là đến lúc hoàng hôn, thuyền trinh sát tuần hành bỗng nhiên nhiều gấp đôi, dường như nghe được tin tức gì vậy. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút hỏi Trượng Thuận, có tin tức thủy quân Ngạc Châu bên kia không? Trương Thuận thận trọng nói, từ chỗ chúng ta tới Ngạc Châu. Đi thuyền nhanh nhất cũng phải 4-5 ngày, ta đoán chừng hôm nay họ mới thu được điều lệnh xuất binh. Ti chức cảm thấy vấn đề hẳn là không phải xuất hiện ở phía Ngạc Châu. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ngũ tiếp lời nói, hẳn là đối phương có thám tử ở Dương Châu, thuyền của chúng ta tới Giang Đô, đối phương chắc chắn biết, sợ chúng ta đánh lén, cho nên tăng cường đề phòng. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy Nguyễn Tiểu Ngũ nói rất có lý. Hẳn là chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ lại hỏi, các ngươi đều là hào kiệt trong nước, nếu như đánh lén thủy trại, các ngươi thấy độ khó lớn nhất ở đâu? Trương Thuận hiểu khá rõ Lý Diên Khánh. Hỏi, đô thống nói đánh lén là chỉ hỏa công. Lý Diên Khánh gật đầu, đúng là ta chỉ hỏa công. Nguyễn Tiểu Nhị trầm tư một chút nói, đối phương phòng ngự nghiêm mật như vậy, phiền toái lớn nhất chỉ sợ làm sao chở đồ nhóm lửa vào trong thủy trại. Nếu như cưỡng ép đột phá, thủy trại đối phương quá lớn, tác dụng hẳn là không lớn. Lúc này, hai tên thám tử nhìn nhau, thám tử dẫn đầu nói, chúng ta còn phát hiện một sơ hở của đối phương, có thể có lợi cho hỏa công. Lý Diên Khánh vui mừng, lại có sơ hở, hắn vội vàng nói, mau nói, các ngươi phát hiện sơ hở gì? Sơ hở mà hai tên thám tử phát hiện ở vào góc Tây Nam. Nơi này đặt mấy chục chiến thuyền ngàn thạch. Sở hở của Lôi Đức chính là khoảng cách mấy chục chiếc thuyền ngạn thạch này cách hàng rào thủy trại quá gần, chỉ mấy trăm bước. Mặc dù mấy trăm bước không tính gần, còn một khoảng cách, nhưng so với động một tí vài dặm thì không đáng nhắc tới. Nguyên nhân tạo thành sơ hở này cũng không phải kinh nghiệm của Lôi Đức không đủ, mà vì hạn chế khác. Bình thường chiến thuyền ngạn thạch đều ngừng ở trên sông, bởi vì số lượng quân đội của Lôi Đức không đủ, không cách nào cảnh giới quy mô lớn, cho nên đều bỏ neo thuyền gần bờ. Như vậy không chỉ trinh sát tuần hành trên nước có thể quan sát phòng ngự. Đội tuần tra trên bờ cũng có thể chiếu cố tới, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng có được tất có mất, mấy chục chiếc thuyền ngạn thạch này vì ân nước sâu hơn, vị trí khác trong trại hơi cạn, dễ khiến thuyền mắc cạn, chỉ có vùng nước gốc Tây Nam khá sâu, có thể đổ thuyền ngạn thạch, cho nên khiến cho khoảng cách của chúng với hàng rào tương đối gần. Kỳ thực Lôi Đức cũng biết sơ hở này, nhưng hai bên lấy lợi, gã vẫn quyết định đưa toàn bộ thuyền cập bờ. Về phần sơ hở này, gã quyết định dùng phương thức tăng cường lính gác để giải quyết. Gã thả ba chiếc thuyền canh gác cố định trong khoảng cách mấy trăm bước. Tổng cộng 20 người, ngày đêm không ngừng giám sát bên ngoài hàng rào. Thời gian lại tới canh hai ban đêm, so với ánh trăng lúc ẩn lúc hiện hôm qua, ánh trăng đêm này cũng không tệ lắm, trăng sáng sao thưa, phủ một lớp bạc nhàn nhạt trong thủy trại, trên mặt nước phát ra từng điểm sáng. Hơn 30 trạm gác thuyền không ngừng đi lại tuần tra trong thủy trại, trên bờ cũng có mấy trăm lính gác đi lại tuần tra. Đúng lúc này, bên cạnh hàng rào phía đông bỗng nhiên truyền đến tiếng báo động gấp rút, tiếng cảnh báo gõ vang, trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc thuyền lửa vọt thẳng vào hàng rào mặt đông. Tất cả binh sĩ đều vội vàng chạy tới mặt phía đông, mấy chiếc thuyền gác cố định phía tây nam cũng không kìm được, nhanh chóng rời khỏi cương vị, chi viện mặt phía đông, lính gác trên bờ cũng chạy về phía đông từ lâu. Ngay khi lính gác vừa rút đi, ba chiếc thuyền nhỏ lặng yên không tiếng động xuất hiện bên ngoài hàng rào. Họ có binh sĩ chặt đứt hàng rào, ba chiếc thuyền nhỏ chứa đầy dầu hỏa tiến vào thủy trại, nhanh chóng phóng tới chiến thuyền ngàn thạch cách trăm bước. Chương 820, con vịt biến gà lôi đức đương nhiên cũng ở trong đại doanh. Gã nghe nói thuyền lửa của quân địch tới tập kích, vội vàng vọt ra đại doanh, cưỡi ngựa chạy về phía đông thủy trại. Lúc này gió đang thổi chính đông, thuyền mượn gió thổi, lửa lớn hừng hực, hai chiếc thuyền lửa lao nhanh tới, đụng gãy hàng rào, phóng vào trong thủy trại. Mấy chục chiếc thuyền canh gác xếp một loạt chặn đường lại. Thuyền lửa thế tới dù hung mãnh, đáng tiếc số lượng chỉ có hai chiếc, nhanh chóng bị mười mấy tên thủy quỷ cản lại, tiến vào thủy trại chỉ hơn trăm bước. Quỷ nước nhanh chóng đục xuyên đáy thuyền. Hai chiếc thuyền lửa bị nước tràn, nhanh chóng đắm chìm, trên mặt nước chỉ còn lại đống lửa. Lúc Lôi Đức chạy tới bờ phía đông, nguy cơ đã giải trừ rồi, có người chạy tới báo cáo tình báo với Lôi Đức. Lôi Đức nhướng mày, đây điểm hình là sấm lớn mưa nhỏ, Lý Diên Khánh có ý gì, thử sự phòng ngự của mình sao? Đang lúc gã khó hiểu, một binh lính thở dài nói, may mắn, đánh tới từ phía đông, nếu đánh tới từ phía tây, chỉ sợ đã tới gần thuyền lớn rồi. Một suy nghĩ nháy mắt xuất hiện trong đầu Lôi Đức, gã hô lớn một tiếng, không tốt. Gã hét lớn, tất cả mọi người đi hướng tây. Nhanh đi. Gã đã hiểu được, đây là kế sách dương đông kích tây của Lý Diên Khánh, rất có thể phía tây sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, ánh lửa đột nhiên bùng lên trong thủy trại, chỗ thuyền lớn bỏ neo phía tây, cùng hai nơi chiến thuyền chủ lực bỏ neo ở trung bộ đều bùng lên lửa lớn hừng hực, thế lửa lan tràn cực kỳ nhanh chóng. Tự như toàn bộ mặt nước đều đang thiêu đốt. Lôi Đức sợ ngây người, nhất thời gã không biết làm thế nào mới tốt. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng la, Lôi Đức quay đầu lại, thấy trong đại doanh cũng bốc cháy, ba mặt đông tây nam bốc cháy, lửa mượn gió thổi. Phun ngọn lửa cuốn tới bên bờ, binh sĩ trong đại doanh chạy tứ phía, cực kỳ chật vật. Tướng quân, mau mở thuyền vào trong nước, nếu không sẽ bị thiêu hủy tòa bộ. Một thiên tướng chạy tới hô lớn. Lôi Đức thở dài, đối phương đã nghĩ tới điểm này, cho nên mới tập kích đại doanh. Hiện giờ trong đại doanh hỗn loạn, làm sao tổ chức binh sĩ? Nhưng ngựa chết cũng muốn chữa thành ngựa sống, Lôi Đức lập tức hạ lệnh gõ vang trống xuất chinh. Thung thung thung. Trống xuất chinh gõ vang, tất cả thủy quân đều phải lên thuyền. Nhưng trong sự hỗn loạn, chỉ có không tới 1.000 tên lính chạy tới bên bờ. Lúc này lửa lớn thiêu đốt mặt sông. Toàn bộ mấy trăm con thuyền trong quân doanh gần như đều bị lửa lớn nuốt hết, chỉ có 50 mấy chiếc chiến thuyền 500 thạch phía đông tạm thời không bị lửa lớn tác động tới, nhưng nhìn thế lửa tiến tới, dầu hỏa sẽ nhanh chóng thiêu đốt tới. Các binh sĩ vội vàng lên thuyền, ngay cả buồm cũng không kịp kéo, cởi dây thừng, chống thuyền rời đi. 50 mấy chiến thuyền lục tục rời khỏi thủy trại, chạy vào trong sông. Lúc này, Nguyễn Thị Tam Hùng dẫn hơn 100 chiếc thuyền chiến chờ đã lâu trên mặt sông Trường Giang. Thấy không ít thuyền thoát ra khỏi thủy trại. Chờ hơn 50 chiến thuyền rời khỏi thủy trại, Nguyễn Tiểu Nhị vung tay lên, huynh đệ Nguyễn Tiểu Thất dẫn 30 chiếc thuyền nhanh chạy tới cửa lớn thủy trại, cắt đứt đường lui chiến thuyền quân địch. Nguyễn Tiểu Nhị hét lớn một tiếng, xuất kích. Tiếng trống xuất kích gõ vang trên mặt sông, hơn 100 chiến thuyền từ 4 phương 8 hướng đánh tới chiến thuyền quân địch. Trời dần sáng, hơn 2.000 binh sĩ đứng bên bờ, ngơ ngác nhìn mặt sông. Lúc này thủy trại và trại cạn đều đã sớm dập tắt lửa, trại cạn bị đốt thành đất trống. Bởi vì thủy trại xảy ra chuyện trước. Rất nhiều binh sĩ đều bừng tỉnh, cho nên lúc trại cạn bốc cháy, phần lớn binh sĩ trốn ra khỏi doanh trướng, chỉ tổn thất hơn 50 người. Nhưng thủy trại tổn thất thảm trọng hơn, mấy trăm chiến thuyền không thoát khỏi thủy trại được, chỉ có hơn 30 chiếc thuyền canh gác không bị tác động đến, chiến thuyền còn lại đều bị thiêu hủy. Bên bờ chất đầy thân thuyết bị đốt thành than đen, một nửa ở trong nước, một nửa lộ trên mặt nước, bốc lên khói trắng bừng bừng. hơn 50 chiếc thuyền cỡ trung chạy ra khỏi thủy trại cũng gặp phải Nguyễn Thị Tam Hùng bao vây tiêu diệt. Ngoài 7 chiến thuyền bị đánh chìm, chiến thuyền còn lại bị bắt làm tù binh toàn bộ, mang tới bờ Bắc Trường Giang. Kết quả này khiến tất cả binh sĩ cực kỳ đáng chát trong lòng. Mấy trăm chiếc thuyền chiến của họ cuối cùng chỉ còn lại 35 chiếc thuyền canh gác, đường đường thủy quân biến thành bộ binh, theo tục ngữ Giang Nam, đây gọi là con vịt nhổ lông biến thành gà. Lôi Đức lòng như tro nguội, không có chiến thuyền, tước vị của gã, đại tướng quân của gã, Hướng gia còn cho gã sao? Lúc này, chủ soái Hướng Phát dưới sự hộ vệ của mười mấy tên kỵ binh chạy tới trại cạn của thủy quân. Đêm qua Hướng Phát đã biết thủy trại xảy ra chuyện. Nhưng gã không dám tới, lo lắng nửa đường gặp phải phục kích, sau khi trời sáng gã mới vội vàng chạy tới. Tình huống bi thảm trong thủy trại khiến Hướng Phát lên cơn giận dữ, xế chiều hôm trước gã còn dặn đi dặn lại Lôi Đức, để Lôi Đức chú ý đề phòng, đừng để quân địch đánh lén. Nhưng mới qua một ngày, gã thực sự bị Lý Diên Khánh đánh lén, lời mình nói Lôi Đức coi như gió thoảng bên tai sao. Đại soái tới rồi. Có người hô một tiếng, Lôi Đức cũng nhìn thấy Hướng Phát, gã đành tiến tới tham kiến, ty chức có tội, xin đại soái xử phạt. Ngươi là có tội, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Nhưng ta muốn biết, hiện giờ còn lại bao nhiêu chiến thuyền? Lôi Đức qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói, còn lại 35 chiếc thuyền canh gác. Cái gì? Mắt Hướng Phát tối sầm lại, gần như ngã ngựa. Gã lập tức nóng giận công tâm, dùng roi ngựa chỉ Lôi Đức ra lệnh, bắt lại cho ta, chém đầu ngay tại chỗ. Mấy tên thân binh kéo Lôi Đức ngã xuống đất. Lôi Đức vội đến độ trống to, đây đều là thuyền của ta, thuyền bị thiêu hủy, là tổn thất cá nhân của ta, dựa vào cái gì mà giết ta? Tham quân Tôn Lễ bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, đại soái, những thủy quân này đều là người của Lôi Đức. Giết Lôi Đức sẽ ảnh hưởng sĩ khí, lại nói cũng không thể giải thích với Hướng quận vương, không bằng tạm thời tha cho hắn một mạng, để quận vương xử lý. Hướng Phát nén giận, vung tay ngăn lại. Các binh sĩ buông ra, Lôi Đức bò dậy sửa sang lại quân phục nhìn chằm chằm Hướng Phát. Hướng Phát cắn răng nói, ngươi không phải ta chiêu mộ, cho nên ta cũng không giết ngươi, nhưng ta báo quận vương, để quận vương tới xử lý ngươi. Nói xong, Hướng Phát hô lớn một tiếng, chúng ta đi. Gã quay đầu ngựa chạy ra ngoài quân doanh. Lôi Đức nhìn bóng lưng họ đi xa, hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hướng Phát. Ngươi chờ đó cho ta, không báo cái nhục ngày hôm nay, ta không họ Lôi. Ngay khi Nguyễn Thị Tam Hùng dẫn hơn ngàn thủ hạ mang 50 chiến thuyền và mấy trăm tù binh về huyện Giang Đô, một vạn quân đội chạy tới từ Hoài Hà cũng đã tới huyện Giang Đô. Quân đội huyện Giang Đô đã có 2 vạn người, đều là quân kinh triệu tinh nhuệ của Lý Diên Khánh, do Lưu Kỷ và Vương Quý mỗi người 1 vạn quân, trong đó còn có 3.000 kỵ binh. Cùng lúc đó, 3.000 con thuyền chở đầy bách tính di chuyển về phía nam cũng đã tới huyện Giang Đô, trên đất liền còn có mấy chục vạn bách tính di chuyển hướng nam liên tục không ngừng. Lý Diên Khánh ra lệnh quân đội dựng đại doanh bên ngoài Giang Đô, để dân chúng ở tạm, hắn cần dùng 3.000 con thuyền này vận chuyển quân đội sang sông. Sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh dẫn 2 vạn quân đội đi tới bờ Trường Giang, mấy ngàn con thuyền đều bỏ neo trong kênh đào gần Trường Giang, chờ đợi binh sĩ lên thuyền. Hiện giờ Lý Diên Khánh còn cần đạt được tình báo bờ bên kia, dựa theo ước định, buổi trưa Yến Thanh hẳn là gửi một bức thư bồ câu tới Giang Đô. Lúc này, một kỵ binh chạy vội từ phía thành Giang Đô tới, từ xa đã cao giọng hô, tình báo khẩn cấp. Lính báo tin cầm hộp thư bồ câu màu đỏ. Điều này biểu thị có quân tình khẩn cấp xảy ra. Lý Diên Khánh cũng hơi lo lắng trong lòng, rất có thể quân đội phủ Giang Ninh bắt đầu xuất phát tới Nhuận Châu. Lý Diên Khánh rút ra một cuốn lụa mỏng, bên trong chỉ có vài lời ngắn ngủi, khiến cho sắc mặt hắn trở nên không tốt lắm. Đô thống, là quân đội phủ Giang Ninh chạy tới Nhuận Châu rồi sao? Lưu Kỷ bước tới nhỏ giọng hỏi. Lý Diên Khánh lắc đầu, quân đội phủ Giang Ninh không thể động tới, là bên Hàng Châu lại có 3 vạn quân đội đang chạy về phía này, hiện giờ đã tới Tô Châu. Tại sao còn có quân đội? Lưu Kỷ quả thực không nghĩ ra. Lý Diên Khánh trầm tư một lát nói, đây hẳn là quân đội mới tuyển mộ của 3 ngoại thích lớn. Chẳng qua mục tiêu của họ hẳn không phải chúng ta, mà là dự định sau khi tiêu diệt ta, tập kết đại quân xuất phát tới Kinh Thành. Vậy chúng ta cần đợi thêm một chút sao? Không cần chờ. Lý Diên Khánh quả quyết nói, từ Tô Châu tới đây ít nhất còn thời gian 2 ngày, nếu như quân đội phủ Giang Ninh án binh bất động, chúng ta sẽ xử lý đội quân này trước. Hắn lập tức quay người ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân bắt đầu vượt sông. Hai vạn binh sĩ quân Kinh Triệu sớm đã chờ lệnh tập kết ở kênh đào lục tục xếp hàng lên thuyền. Từng chiếc thuyền chứa đầy binh sĩ lái từ kênh đào vào Trường Giang, chạy tới huyện Đan Độ Nhuận Châu bên kia bờ Trường Giang. Đội thuyền nhỏ vận chuyển lương thực quân tư cũng xuất phát theo phía sau, trên sông lớn nhất thời ngàn buồm như mây, vô số thuyền đang chạy về phía nam, lộ vẻ hoành tráng. Ngay thời điểm hai vạn quân Kinh Triệu bắt đầu di chuyển về phía nam, trong soái trướng quân Doanh Phủ Giang Ninh, chủ soái Hướng Phát và phó Lưu Diên Khánh xảy ra tranh chấp kịch liệt. Hướng Phát chủ trương án binh bất động, dùng khỏe ứng mệt. Mà Lưu Diên Khánh thì cực lực chủ trương chạy tới Nhuận Châu. Áp dụng đánh quân đội Lý Diên Khánh đang qua sông. Ý kiến của hai người hoàn toàn trái ngược, tướng lĩnh ngoài đại trướng đều nghe thấy tiếng cãi vã của họ. Lưu phó soái, ta phải nhắc nhở ngươi lần nữa, quân đội của chúng ta là 8 vạn người, mà đối phương chỉ có 2 vạn, tăng thêm viện quân Bắc Thượng, binh lực chúng ta gấp 5 lần đối phương. Chuyện chúng ta phải làm hiện giờ chính là để Lý Diên Khánh tiến tới, sau đó chúng ta đóng cửa đánh chó. Chúng ta đi Nhuận Châu sẽ chỉ khiến đối phương kinh hãi lui lại, đây không phải mục tiêu của chúng ta. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Giọng Lưu Diên Khánh vang như sấm sét, khiến các đại tướng ngoài trướng chấn động kinh hồn tán đảm. Quân đội của Lý Diên Khánh gọi là quân Kinh Triệu, có một nửa là quân tinh nhuệ hắn tự mình bỏ tiền chiêu mộ ở phủ Kinh Triệu, một nửa khác là lão binh theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Họ hai lần đánh bại kim binh ở thành Thái Nguyên và phủ Khai Phong, sức chiến đấu vượt xa cấm quân. Ngươi để họ vào Giang Nam, chính là để một con sói tiến vào bãi nhốt cừu, ngươi nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Quân đội của chúng ta cũng là tinh nhuệ huấn luyện lâu dài, không phải cái gọi là cấm quân ngay cả quân già yếu Liêu Quốc cũng đánh không lại. Chúng ta lấy 5-1, sao có thể không chiến thắng được Lý Diên Khánh? Đó là ngươi cuồng vọng tự đại. Lưu Diên Khánh, ngươi dám vũ nhục chủ soái, cút ra ngoài cho ta. Mạnh lều vén lên, liền thấy Lưu Diên Khánh nổi giận đùng đùng rời đi. Chúng tướng sợ hãi vội vàng nhường ra một con đường, để Lưu Diên Khánh mặt mũi tràn ngập lửa giận rời đi. Hướng Phát chậm rãi đi tới cửa trướng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Lưu Diên Khánh. Gã vẫn không rõ vì sao thúc phụ lại cực lực mời chào Lưu Diên Khánh, cũng bởi vì trong tay Lưu Diên Khánh có 2 vạn tân binh sao. Lưu Diên Khánh tính cách kiêu ngạo. Vẫn không nhìn nổi mình, hết lần này tới lần khác thúc phụ lại tìm người này tới khiến mình ngột ngạt. Quân lệnh như núi, nào có đạo lý đại tướng dám chống đối chủ soái. Nếu không phải trong tay Lưu Diên Khánh có 2 vạn tinh nhuệ, mình chắc chắn hạ lệnh đẩy y ra chém đầu. Chương 821, đường đi không thông. Lý Diên Khánh cũng không hiểu rõ Hướng Phát có kế hoạch dụ địch xâm nhập sau đó các đường phía sau, nhưng Lý Diên Khánh cũng có phương án chiến lược rõ ràng. 2 vạn binh sĩ dùng thời gian 1 ngày liền vượt sông toàn bộ, nghỉ dưỡng sức 1 đêm ở huyện Đan Độ, 2 vạn quân Kinh Triệu lại lờ đi quân Giang Nam ở phủ Giang Ninh, Lý Diên Khánh lập tức dẫn quân chỉ huy xuôi Nam, tiến tới Thường Châu. Dường như Hướng Phát đã dự liệu được Lý Diên Khánh sẽ trực tiếp xuôi Nam. Đây cũng là kỳ vọng của gã. Lý Diên Khánh xâm nhập một mình quá mức mạo hiểm, cuối cùng chắc chắn sẽ bị mình tiêu diệt. Ngay buổi chiều hôm sau khi Lý Diên Khánh xuất binh phía Nam, Hướng Phát cũng hạ lệnh xuất binh. Gã dẫn 9 vạn quân Giang Nam dọc theo quan đạo đánh tới Thường Châu. Thường Châu Triều Tống và Thường Châu Triều Đường có phạm vi quản hạt tương tự, bao gồm 2 thành phố Thường Châu Giang Tô và Vô Tích Giang Tô hiện giờ. Trong lịch sử đây là châu nổi danh ở khu vực Giang Nam. Kinh tế phát triển, nhân khẩu đông đảo, nhất là thừa thải lương thực. Bắt đầu từ thời Tam Quốc, nơi này chính là nơi đồn điền của quân đội. 2 vạn quân Kinh Triệu dọc theo vận hà tiến về phía nam, trong kênh đào là một đội do 500 chiếc thuyền tạo thành. Trên đội tàu có lương thực, vũ khí, dầu hỏa, và các loại hỏa khí. Đây là Lý Diên Khánh phòng ngừa lương thực kho quan trống rỗng, lại không muốn cướp đoạt lương thực dân gian, cho nên mới chuẩn bị trước hậu cần. Tốc độ hành quân của quân đội rất nhanh, chỉ thời gian 1 ngày liền tiến tới khu vực Thường Châu. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, Lý Diên Khánh hạ lệnh toàn quân trú quân tại chỗ. Lý Diên Khánh vừa mới nhận được tình báo do Yến Thanh phái người đưa tới, quân đội phủ Giang Ninh cũng đã xuất phát, muộn hơn hắn khoảng nửa ngày. Từ phủ Giang Ninh tới Thường Châu nhanh nhất cũng phải mất 1 ngày. Nếu như quân đội phủ Giang Ninh không nghỉ ngơi, thì hành quân đêm, như vậy trưa mai họ sẽ đuổi kịp mình. Chẳng qua khi đó thể lực đối phương đã tiêu hao nghiêm trọng, hẳn là nỏ mạnh hết đà, vừa vặn cho mình dùng khỏe ứng mệt, đón đầu mà đánh. Nếu như đối phương cũng cắm trại nghỉ ngơi, vậy cách thời gian của mình vẫn là một ngày, cũng tiện để hắn tự tay giải quyết 3 vạn lính mới bắt thượng. Quân đội không mang theo doanh trướng, lúc này thời tiết Giang Nam hơi nóng, ban đêm không cần doanh trướng, các binh sĩ dùng thảm bọc lấy người là có thể ngủ được. Chẳng qua một phiền não khác không thể thoát được. Đó chính là xuất hiện mũi. Một buổi tối liên tục nghe thấy tiếng chửi rủa trầm thấp và tiếng đập mũi của binh sĩ. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, tiếng kèn trầm thấp thổi lên, các binh sĩ lục tục bừng tỉnh trong giấc ngủ say, chạy tới bờ sông rửa mặt, tập hợp một chỗ uống canh nóng, ăn lương khô. Thời gian hành quân vội vàng, ngoài trừ ban đêm sẽ chôn nồi nấu cơm ra, thời gian ban ngày sẽ dùng lương khô cho đỡ đói. Chẳng qua lương khô của quân Kinh Triệu cũng không tệ lắm, mỗi tên lính đều có bánh bao, hành lá thịt nát và bao muối, mặt khác buổi sáng còn cung cấp canh thịt nóng hổi, dùng bánh bao kẹp thịt nát và muối. Lại uống một chén canh thịt nóng hổi, trên cơ bản các binh sĩ không có lời oán hận nào, ngay cả chủ soái Lý Diên Khánh cũng ăn lương khô như vậy. Ngay khi các binh sĩ tập hợp một chỗ ăn lương khô, Lý Diên Khánh nhận được tình báo của Yến Thanh, tối qua đối phương cũng cắm trại, dường như không vội vàng đuổi theo. Đô Thống, dường như đối phương không vội vàng tác chiến với chúng ta. Vương Quý đi tới nhỏ giọng nói. Lý Diên Khánh cười nói, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, hy vọng chúng ta một mình xâm nhập. Dù sao quân đội của chúng ta không nhiều, chỉ 2 vạn người, đến lúc đó 10 vạn đại quân giáp công chúng ta. Chúng ta binh khốn không ai giúp, cuối cùng toàn quân bị diệt, đây chính là ý đồ của họ. Vương Quý chần chờ một chút nói, thế nhưng mà, quân đội của chúng ta quả thực không nhiều, nếu như là 3 vạn người, thì hoàn toàn không sợ họ. Lý Diên Khánh mỉm cười, chúng ta có 3.000 kỵ binh, đối phương không có kỵ binh. Chúng ta còn có Chấn Thiên Lôi, đối phương cũng không có, đây đều là ưu thế của chúng ta. Huống chi ta chưa hề cân nhắc tiến hành đại chiến với đối phương, đến lúc đó ta kéo chết họ, mà không phải họ kéo chết ta. Ti chức hiểu được. Lý Diên Khánh vỗ vai của gã, 3.000 kỵ binh ta sẽ giao cho ngươi. Vương Quý gật đầu, quay người rời đi. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, truyền lệnh 3 quân, lên đường xuất phát. Đại quân nhanh chóng xếp hàng, xuất phát xuôi nam, 500 chiếc thuyền kéo cũng xuôi nam theo quân đội. Đại quân dọc theo quân đội xuôi nam, giữa trưa đại quân qua huyện Tấn Lăng Châu trị. Lúc hoàng hôn, đại quân tới trấn Hoành Lâm, nơi này cách huyện Vô Tích chỉ 30 dặm. Lý Diên Khánh hạ lệnh binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, các binh sĩ vội vàng chôn nồi làm bếp, chuẩn bị ăn uống nô nê. Cùng lúc đó, mấy tiết thuyền nhanh đã qua huyện Vô Tích. Đây là Trương Thuận dẫn 10 mấy thủ hạ dọc theo kênh đạo trước một bước tìm kiếm tung tích lính mới bắt thượng. Tính toán về mặt thời gian, 3 vạn quân đội này hẳn cũng tiến vào Thường Châu, nhưng thuyền nhanh đã rời huyện Vô Tích 30-40 dặm vẫn không phát hiện tung tích đội quân lính mới này, 10 dặm phía trước sẽ là trấn Vọng Đình của Tô Châu. Tướng quân, dường như không hợp lẽ thường. Một tên thủ hạ nghi hoặc nói với Trương Thuận, 2 ngày trước chúng ta đã biết đội quân này tiến vào khu vực Tô Châu, tại sao 2 ngày vẫn còn ở Tô Châu, chẳng lẽ họ không bắt thượng dọc theo kênh đào? Trương Thuận lắc đầu, quan đạo chính nam bắt tựa vào kênh đào, đối phương cần tiếp tế, hẳn là dùng thuyền. Cho dù không mang theo vật tư tiếp tế hậu cần, vậy cũng phải đi dọc theo quan đạo chính. Cách 20 dặm về hướng Tây cũng có một quan đạo cũ, nhưng bên kia đường xá không tốt, lại cách kênh đào và các huyện thành quá xa, không dễ tiếp tế. Trương Thuận cảm giác khả năng đối phương đi quan đạo kia là không lớn. Lúc này, trên bờ phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Một lát, người cưỡi ngựa tới gần bờ sông, vẫy tay với họ, mượn nhờ ánh trăng nhìn lại, đúng là một trong 2 tên kỵ binh họ phái đi dò xét tình hình trước đó. Trương Thuận vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cập thuyền vào bờ. Một lát, kỵ binh tiến lên ông quyền nói, tướng quân, phát hiện 3 vạn chủ lực quân địch ở trấn Vọng Đình. Họ đang đóng doanh ở ngoài trấn Vọng Đình. Họ có doanh trướng không? Có. Mang theo mấy trăm đại trướng, nhưng không có rào doanh, sắp xếp mấy trăm tên trinh sát tuần hành bên ngoài, ti chức tới gần từ đường thủy, không bị họ phát hiện. Kỵ binh giao một tấm bản đồ cho Trương Thuận, đây là bản đồ trú doanh của quân địch, xin tướng quân xem kỹ. Trương Thuận lập tức lưu lại 2 chiếc thuyền tiếp tục tiến lên giám thị, gã thì quay đầu thuyền chạy hối hả về phía bắc. Lúc canh một, Trương Thuận trở về nơi trú doanh của quân Kinh Triệu, hai vạn binh sĩ quân Kinh Triệu vẫn nằm mặt đất, chẳng qua quân y theo quân tìm được rất nhiều lá ngải cứu, các binh sĩ sắp ngủ liền dùng chất lỏng ngải cứu bôi lên tay và mặt, phòng chống mũi quấy rối hữu hiệu, các binh sĩ ngủ cực kỳ ngon lành. Một quân trướng hành quân dựng lên trong rừng cây nhỏ, Lý Diên Khánh lúc này đang cầm đèn xem xét cẩn thận bản đồ trú quân mà Trương Thuận đưa tới. Doanh trại ba vạn quân đội trú quân ở mặt tây trấn Vọng Đình, mà kênh đạo ở phía đông trấn Vọng Đình, cả hai cách mấy trăm bước, vừa vặn tạo thành một tòa trấn ngăn cách giữa kênh đào và quân doanh. Nhìn từ mức độ cảnh giới trú doanh của họ, phòng ngự khá giản, không có tháp canh, chung quanh đại doanh cũng không đào chiến hào, số người cảnh giới bên ngoài cũng tương đối ít, nói rõ đối phương cũng không tiến vào trạng thái chiến tranh, hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta. Thái úy, đây là cơ hội của chúng ta. Nói chuyện chính là phó tướng Lưu Kỷ, gã đi theo Lý Diên Khánh nhiều năm, cũng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Lý Diên Khánh cẩn thận nhìn một chút bản đồ hành quân Giang Nam, hiện giờ họ cách trấn Vọng Đình khoảng 60 dặm, khoảng cách này nói gần không gần. Nói xa lại không xa, tương đối xấu hổ. Nếu như bộ binh tới đánh lén, chỉ sợ sắc trời bên kia đã sáng rồi, được không bằng mất. Lúc này Trương Thuận nói, ty chức cưỡi thuyền nhanh, có thể cam đoan chạy tới trấn Vọng Đình vào canh bốn, ty chức cảm thấy có thể lợi dụng trấn Vọng Đình yểm hộ sử dụng hỏa công. Dùng hỏa công đánh lén là nhận thức chung của tất cả mọi người trong trướng, họ mang theo hỏa nha, từ ngoài một dặm có thể bắn hỏa nha vào đại doanh đối phương. Lý Diên Khánh gật đầu, có thể dùng hỏa công, nhưng chỉ dùng hỏa công, chỉ sợ hiệu quả giết địch không rõ rệt. Đây cũng là một bài học đánh lén thủy trại, họ thiêu hủy trại cạn, kết quả cơ bản không tạo thành thương vong gì, nhất định phải có quân đội phối hợp mới có hiệu quả. Vương Quý bên cạnh lập tức nói, bộ binh không kịp, có thể dùng kỵ binh, ty chức cam đoan đến trấn Vọng Đình trước canh bốn. Lý Diên Khánh chần chờ một chút nói, nhưng tiếng vó ngựa của kỵ binh quá vang dội, dễ dàng kinh động quân địch. Kỵ binh có thể xuôi nam theo đường vòng, mặt khác kỵ binh đều mang theo vải mềm cách âm, lúc đến gần đại doanh quân địch giảm tốc độ, sử dụng vải mềm trùm lên móng ngựa, đối phương sẽ không phát hiện kỵ binh. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu nói, quả thực tận dụng thời cơ, cứ dựa theo phương án trên, lập tức hành động. Chương 822, tháng trước một ván Vương Quý dẫn 3.000 kỵ binh dọc theo quan đạo cũ cách 10 dặm hối hạ xuôi nam. Đến phía tây trấn Vọng Đình, 3.000 kỵ binh lấy bao móng ngựa ra, bọc lấy 4 vó ngựa lại. Loại bao vó ngựa này dùng 5 lớp vải mềm may thành, tác dụng chủ yếu cũng không phải cách âm, mà dùng để giữ ẩm cho 4 vó của chiến mã khi mua đồng đi qua mặt băng sông lớn. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nó quả thực có thể cách âm cho móng ngựa, có thể dùng để đánh lén kỵ binh. 3.000 kỵ binh giảm tốc độ, tiếng vó ngựa thấp xuống, lặng yên không tiếng động trong bóng đêm di chuyển về phía đông. Ước chừng cách canh bốn khoảng một khắc, 3.000 kỵ binh tiến vào một rừng cây, xuyên qua rừng cây có thể trông thấy quân doanh quân địch cách 2 dặm, dưới ánh trăng mơ hồ có thể trông thấy hình dáng quân doanh. Kỵ binh đình chỉ hành động, trốn trong rừng cây lẳng lặng chờ đợi tín hiệu xuất kích. Giống như tình báo trinh sát mang tới, ba vạn lính mới này hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đã lặng yên tiến tới. Họ không tiến vào trạng thái chiến tranh, chỉ sắp xếp mười mấy tên lính gác cách đại doanh 200-300 bước, kỵ binh tiến vào rừng cây vô ý kinh động tới chim, nhưng không khiến lính gác nơi xa chú ý. Trấn Vọng Đình là một trấn lớn, nhân khẩu hơn 300 hộ, lấy một con phố dài làm trục trung tâm, hai bên phân bố cửa hàng, quán rượu, khách sạn, tiệm vận chuyển vân vân. Còn có các hộ gia đình trên trấn, còn mấy hộ thuộc về đại hộ, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Cũng bởi vì kênh đào mà trấn Vọng Đình hưng thịnh, mặc dù hai năm nay kim binh xâm lấn, khiến ven đường phía bắc kênh đào suy bại không ít, nhưng Giang Nam không chịu ảnh hưởng quá lớn, thương nghiệp vẫn cực kỳ phồn vinh. Đại doanh lính mới Giang Nam trú đóng ở phía tây trấn Vọng Đình, cách tường vậy phía sau hộ gia đình lớn nhất trấn Vọng Đình chỉ không tới 100 bước. Đoán chừng nơi này là đặt vật tư, ngoài đại doanh không nhìn thấy bóng dáng. Thời điểm canh bốn, Trương Thuận dẫn mười mấy thủ hạ tiến vào nhà đại hộ, chủ nhân nhà đại hộ này kinh thương ở Tô Châu, nơi này chỉ là nhà tổ của gã, trong phủ không có người ở, chỉ có một đôi vợ chồng gia trông coi tòa nhà. Vợ chồng gia đã bị binh sĩ đưa tới khách sạn, trong nhà không còn những người khác. Trương Thuận đi thẳng tới hậu trạch, trong lòng gã cũng hơi sốt ruột, đã tới thời gian canh bốn ước định, bên này còn chưa bắt đầu ra tay. Tướng quân, dùng tên lửa đi. Một thủ hạ nhỏ giọng nói. Mặc dù dùng tên lửa nhanh, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Mặc dù Trương Thuận nóng vội, nhưng gã cũng có phong cách làm việc của mình. Trương Thuận lắc đầu, vẫn dựa theo kế hoạch, hiện giờ sẽ hành động. Trương Thuận mang theo thủ hạ vượt qua tường vây, nhanh chóng tới gần quân doanh. Khi họ tới gần đại trướng gần nhất, bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện, Trương Thuận vung tay ngăn lại, mọi người nhanh chóng trốn sau đại trướng. Trương Thuận chậm rãi vươn đầu ra, lúc này mới phát hiện hai tên lính đang ngồi dưới đại trướng nói chuyện phím, xem bộ dạng là lính tuần tra trốn ở nơi này lười biếng, nhưng không dám đi ngủ thực sự. Cho nên mới nói chuyện phím ở đây. Trương Thuận quay đầu nháy mắt với thủ hạ, khẩu hình giật giật, ý để binh sĩ bắt sống. Mấy tên thủ hạ hiểu ý, họ vòng qua hai bên lều vải, cùng nhau hành động, đánh hai tên lính tuần tra ngã xuống đất, kéo vào trong đại trướng. Một lát, một tên thủ hạ tiến tới bẩm báo, đã hỏi ra, khẩu lệnh tuần tra là bình an vô sự. Trương Thuận gật đầu, đã có khẩu lệnh, mọi người gặp được tình hình thì giả mạo lính mới tuần tra. Mọi người lập tức chia ra hành động, họ đều mang theo cây châm lửa và bó đuốc. Bốn phía trong quân doanh nhanh chóng bốc cháy. Có binh sĩ phát hiện khác thường, lập tức gõ vang cảnh báo, tiếng trống báo động vang lớn. Vương Quý dẫn 3.000 kỵ binh chờ trong rừng cây phía xa, thời gian canh bốn đã qua, gã cũng hơi lo lắng trong lòng. Chẳng qua gã cũng biết Trương Thuận nắm chặt thời gian chạy đến, không nhất định có thể tới kịp thời, Vương Quý liền kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, có binh sĩ nhỏ giọng hô, tướng quân, cháy rồi. Vương Quý cũng nhìn thấy, chỉ thấy mấy ánh lửa giấy lên trong đại doanh nơi xa, đã trở thành một mảng. Tình huống này, quân doanh nhất định đại loạn, Vương Quý mừng rỡ trong lòng, lập tức hạ lệnh, xuất kích. Tiếng kèn trầm thấp lập tức nổi lên. Đám kỵ binh đã sớm tháo vải mềm bọc móng ngựa, mỗi người nhìn chằm chằm kích động. Khi tiếng kèn thổi lên, 3.000 kỵ binh cùng giết ra, giống như sông lớn sụp đê, dòng chảy xiết lao nhanh, lại như sấm sét nổ vang đất bằng, ầm ầm đánh tới quân doanh cách hai dặm. Trong quân doanh lúc này hoàn toàn đại loạn, 3 vạn binh sĩ bị lửa lớn hừng hực trong quân doanh dọa cho mất hồn mất vía, tranh nhau chạy ra ngoài đại doanh. Thời gian canh bốn đang lúc ngủ say nồng, trong khi chạy ra vội vàng, rất nhiều binh sĩ ngay cả giày cũng không đi, đừng nói mặc giáp mang trụ, mang theo binh khí. Khi rất nhiều binh sĩ may mắn mình chạy thoát khỏi đại doanh. 3.000 kỵ binh quân Kinh Triệu giết tới, binh sĩ chạy tứ tán. Vương Quý hô lớn, người đầu hàng miễn chết, người chống cự giết không luận tội. Kỵ binh cũng hô to, người đầu hàng miễn chết. 3 vạn binh sĩ vội vàng tỉnh ngộ, vội vàng quỳ xuống giơ tay đầu hàng. Trong lúc nhất thời, người đầu hàng quỳ đầy vùng đất trống. Lúc này, Vương Quý bỗng nhiên trông thấy một viên đại tướng cưỡi ngựa mang theo hơn 10 người vội vàng chạy trốn về hướng Bắc. Vương Quý mừng rỡ trong lòng, lập tức giục ngựa đuổi theo. Tướng lĩnh chạy trốn chính là chủ tướng Chu Hồng Lượng dẫn quân Bắc Thượng lần này. Chu Hồng Lượng chỉ 20 mấy tuổi, là đường đệ của Chu Hoàng Hậu, vốn là thị vệ trong cung, sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, gã được bổ nhiệm một chức quan béo bở, đảm nhiệm binh mã sứ Sương quân Hàng Châu. Mặc dù Chu Hồng Lượng kinh nghiệm không đủ, nhưng người cũng thông minh. Gã thấy tình thế không ổn, vội mang theo thân binh trốn về phía Bắc, nhưng chạy ra chưa được một dặm, Vương Quý liền dẫn hơn 100 kỵ binh đuổi theo. Tướng địch chạy đâu, lưu đầu người lại. Vương Quý hô lớn một tiếng, vùng đao chém tới. Chu Hồng Lượng biết đã không cách nào chạy thoát, gã quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng. Vung thương đâm tới Vương Quý. Vương Quý thấy gã xuất thương mềm nhũn, không khỏi cười lạnh trong lòng. Gã hét lớn một tiếng, chém ngang một đao, đao kia hung mãnh, nhanh như điện. Chu Hồng Lượng giật nảy cả mình, vội vung thương ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trường thương tuột tay bay đi. Bả vai Chu Hồng Lượng gần như bị đánh gãy, gã hô lớn một tiếng, quay ngựa chạy trốn. Vương Quý dùng sóng đao gạt qua, lập tức quét gã xuống chiến mã, ra lệnh, trói lại cho ta. Binh sĩ đằng sau cùng tiến lên, trói Chu Hồng Lượng lại. Thân binh của Chu Hồng Lượng thấy không còn đường chạy trốn, cũng lục tục quỳ xuống đất đầu hàng. Trận chiến này, 3.000 kỵ binh quân Kinh Triệu tiêu diệt hơn 2.000 kẻ địch, tù binh 2.300.000 người, bản thân chỉ chịu thương nhẹ hơn 10 người, không một người bỏ mình, sáng tạo chiến tích huy hoàng. Giữa trưa hôm đó, Lý Diên Khánh dẫn quân tới huyện Vô Tích, hơn 2 vạn tù binh áp giải từ trấn Vọng Đình đã tới huyện Vô Tích sớm hơn 1 canh giờ. Phần lớn tù binh đều không mặc khôi giáp, cũng không có binh khí, lo lắng bất an ngồi dưới đất, chung quanh là 3.000 kỵ binh trông coi họ. Lúc này, có người hô lớn một tiếng, toàn thể đứng dậy. Đám tù binh vội vàng đứng dậy, xếp thành mấy chục hàng. Chỉ thấy đại đội kỵ binh hộ vệ một tướng lĩnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ vàng cưỡi ngựa tiến tới. Đám tù binh khẽ nghị luận, trong triều chỉ vương tước trở lên mới có thể đội nón trụ vàng, người này rất có thể là thân vương Tôn Thất. Lúc này, sớm có binh sĩ dựng một đài cao bằng gỗ, Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, trực tiếp đi lên đài cao. Hắn nhìn thoáng qua hơn 2 vạn tù binh dưới đài, chậm rãi nói, có thể rất nhiều người trong các ngươi đều không biết vì sao mình bị bắt. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tham dự mưu phản. Tù binh phía dưới lập tức xôn xao, mấy tên lính gấp tới độ hô lớn, lúc chiêu mộ nói là tới kinh thành Cần Vương. Sao lại biến thành tạo phản? Đúng vậy. Chúng ta là tới kinh sư Cần Vương, không có muốn tạo phản. Đám tù binh hô lớn. Yên tĩnh. Vương Quý gầm lên giận dữ, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lúc này Lý Diên Khánh mới tiếp tục nói, ta là Thái úy Lý Diên Khánh của triều đình, có thể một số người trong các ngươi đã nghe nói qua, chưa nghe nói qua cũng không sao cả. Ta có thể nói cho mọi người, ta chính là chủ tướng trấn thủ kinh thành, tháng trước kim binh đã sớm rút về phía Bắc. Sau đó đã không cần tới Cần Vương. Nhưng ở Hàng Châu có người dụng ý khó dò, muốn thừa dịp triều đình đại chiến mới ngừng mà khởi binh tạo phản. Ta chính là triều đình phái tới Bình Định tạo phản. Lý Diên Khánh còn chưa dứt lời, tù binh phía dưới đã sớm sôi trào. Lý Diên Khánh không cần phải nói, người trong thiên hạ đều biết, chuyện tạo phản nói ra từ trong miệng hắn, khiến hơn 2 vạn tù binh tin tưởng không nghi ngờ. Rất nhiều tù binh hô lớn, chúng ta không muốn tạo phản. Chúng ta bị lừa, Lý Thái Úy tha thứ cho chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều binh sĩ cao giọng cầu tình. Lý Diên Khánh vung tay áo, các binh sĩ dần ngừng lại, an tĩnh lần nữa. Hiện giờ các ngươi có 2 con đường. Con đường thứ nhất, ta có thể thả cho các ngươi về quê, nhưng quan phủ sẽ có ghi chép các ngươi tham gia tạo phản. Tương lai thuế phú lao dịch sẽ nhiều hơn người khác. Con đường thứ hai, các ngươi gia nhập quân đội của ta. Tham dự Bình Định tạo phản, lập công chuộc tội. 2 con đường này, các ngươi có thể tùy tiện chọn một đường. Chương 823, thuyền hải tặc khó xuống tin tức 3 vạn quân đội nhanh chóng truyền tới tai Hướng Phát. Mặc dù 3 vạn quân mới đều là quân đội vừa chiêu mộ không lâu, không có kinh nghiệm tác chiến gì, bị Lý Diên Khánh đánh bại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hướng Phát không nghĩ tới 3 vạn lính mới này bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của gã. Hướng Phát chỉ hy vọng Chu Hồng Lượng có thể dẫn 3 vạn lính mới này cản con đường xuôi nam của quân đội Lý Diên Khánh, sau đó cùng 8 vạn đại quân của mình đi sang Tô Châu, một hành động đánh tan 2 vạn quân đội của Lý Diên Khánh. Nhưng hiện giờ 3 vạn lính mới biến mất trong một đêm, con đường xuôi nam của Lý Diên Khánh bỗng nhiên đã mất đi vật cản, nếu như mình đuổi theo quân kinh triệu trễ. Chỉ sợ Lý Diên Khánh sẽ giết thẳng tới Hàng Châu. Hướng Phát bỗng nhiên hiểu được mình phạm vào một sai lầm lớn, mình hơi khinh địch, coi thường quân đội của Lý Diên Khánh, không chừng kế sách dụ binh xâm nhập của mình sẽ biến thành dẫn sói vào nhà. Nghĩ tới đây, Hướng Phát hơi lo lắng, gã lập tức nói với thân binh, nhanh đi mời Lưu tướng quân tới. Lúc này Hướng Phát dẫn 8 vạn đại quân vừa đi qua huyện Tấn Lăng, cách huyện Vô Tích chỉ 120 dặm. Chính là cách 2 vạn quân đội của Lý Diên Khánh chừng 100 dặm, đây chính là lộ trình một ngày của đại quân. Không bao lâu, Lưu Diên Khánh cưỡi ngựa vội vàng chạy tới. Mặc dù y làm ồn một trận với chủ soái Hướng Phát, sinh lòng mâu thuẫn với nhau, nhưng mặt ngoài 2 người miễn cưỡng duy trì quan hệ thượng hạ cấp, không có vạch mặt. Lưu Diên Khánh ôm quyền nói, Hướng soái tìm ty chức có chuyện gì? Hướng Phát trầm ngâm một chút nói, tin tức Chu Hồng Lượng toàn quân bị diệt, Lưu tướng quân biết không? Lưu Diên Khánh gật đầu, ty chức có nghe thấy. Hướng Phát thở dài, vốn kế hoạch là 3 vạn lính mới cản quân đội của Lý Diên Khánh ở Tô Châu. Sau đó 2 nhánh quân chúng ta tiền hậu giáp kích, một hành động đánh tan đối phương. Hiện giờ 3 vạn quân đội biến mất, quân đội của Lý Diên Khánh mất đi trở ngại, ta lo lắng hắn sẽ giết thẳng tới Hàng Châu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản bọn họ. Lưu Diên Khánh cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại không hề biểu hiện, chỉ thản nhiên nói, hiện giờ phía Nam không có quân đội, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là chúng ta nhanh chóng gia tăng tốc độ hành quân, nhanh chóng gặp họ trước Hàng Châu, sau đó hai bên quyết chiến. Ngoài biện pháp đó ra, Ty Chức không nghĩ ra còn biện pháp nào khác. Hướng Phát cười khang một tiếng nói, nếu như toàn quân toàn lực truy kích, ta lo lắng quân đội quá mức mệt mỏi, cuối cùng phải có một đội quân đi trước một bước, gặp Lý Diên Khánh và ngăn chặn hắn, sáng tạo điều kiện diệt địch cho quân đội xuôi Nam. Lưu Diên Khánh lạnh lùng nói, Hướng soái dự định để ta dẫn hai vạn bộ hạ của mình đi trước một bước sao? Điều này, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, chuyện này vất vả Lưu tướng quân rồi. Lưu Diên Khánh lập tức giận tím mặt, đây rõ ràng là muốn hy sinh mình. Hướng Phát dụng tâm hiểm ác, khiến người ta giận sôi. Lưu Diên Khánh cố nén lửa giận ngập tràn nói, nếu như quân đội của ta lại bị Lý Diên Khánh đánh tan. Toàn quân bị diệt thì sao? Với năng lực của Lưu tướng quân, điều này là không thể nào. Lại nói quân đội của chúng ta chỉ cách Lý Diên Khánh trăm dặm, chỉ cần chặn Lý Diên Khánh một ngày, chủ lực của chúng ta sẽ giết tới được. Lưu Diên Khánh vẫn lắc đầu một cái, Hướng soái, không phải ta nói ngươi, ngươi làm như vậy là tối kỵ của binh gia, phân tán binh lực, rất dễ bị quân địch tiêu diệt từng bộ phận. Mặt Hướng Phát lập tức trầm xuống, ý của Lưu tướng quân là không tiếp thụ quân lệnh của ta. Lưu Diên Khánh cũng lạnh lùng nói, rất xin lỗi, lão vương gia đã đáp ứng ta, quân lệnh không hợp lý ta có thể không cần tiếp nhận. Cáo từ. Lưu Diên Khánh ôm quyền chắp tay một cái, quay người dục ngựa rời đi. Hướng Phát nhìn qua bóng lưng Lưu Diên Khánh đi xa, trong mắt lóe lên một sát cơ sắc bén. Gã lập tức quay đầu ra lệnh, đi tìm tướng quân Triệu Văn Khải tới đây. Không bao lâu, một đại tướng ba mươi mấy tuổi cưỡi ngựa chạy vội tới, ở trên ngựa ôm quyền thi lễ, Ty Chức tham kiến đại soái. Hướng Phát nhỏ giọng nói vài câu bên tai gã. Triệu Văn Khải giật mình, mặt lộ vẻ do dự. Hướng Phát vô vai gã, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, chuyện ngươi cầu ta lần trước, ta sẽ lập tức thành toàn cho ngươi. Triệu Văn Khải cực kỳ mê luyến một danh kỹ phủ Giang Ninh. Vọng Hoa Lâu của danh kỹ này là sản nghiệp Hướng gia. Triệu Văn Khải liền cầu danh kỹ này với Hướng Phát, nhưng Hướng Phát vẫn không đáp ứng gã. Hôm nay cái giá để mình làm việc thay gã, Hướng Phát liền đáp ứng tặng danh kỹ này cho mình. Mặc dù nữ nhân và chuyện Hướng Phát muốn gã làm không hề liên quan, nhưng gã cũng muốn ông đùi Hướng gia, gã liền gật đầu đáp ứng. Ty Chức nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Lúc chạng vạng tối, tám vạn đại quân bắt đầu trú doanh nghỉ ngơi trên một vùng đất hoang, các binh sĩ vội vàng chôn nồi nấu cơm. Hai vạn quân của Lưu Diên Khánh ở phía trước đại quân. Các binh sĩ cũng đang bận rộn nấu cơm. Lúc này Lưu Diên Khánh đang rầu rĩ không vui một thân một mình ngồi trên tảng đá lớn, trong lòng y quả thực hơi hối hận tham dự lần tranh đoạt này. Chủ yếu y quá khát vọng phong quận vương, triều đình đã không có khả năng thực hiện, nhưng Hướng Tông Lương nhiều lần mê hoặc, y rốt cuộc không nhịn được mê hoặc của vương tước, đáp ứng tham dự kế hoạch của ba ngoại thích lớn. Nhưng hai ngày này Lưu Diên Khánh tỉnh táo nghĩ lại, y mới hiểu được mình phạm vào sai lầm lớn. Khang Vương đã đăng cơ ở Kinh Thành, Thái Hậu và Bách Quan đều tán thành, tính chất chuyện này không phải đoạt ngôi, mà là chính biến, thậm chí tạo phản. Nhất là Lưu Quan Thế con y còn đang ở Tây Quân, y lại tham dự chính biến, điều này sẽ liên lụy tới tiền đồ của con trai. Càng nghĩ càng hối hận, nhất thời Lưu Diên Khánh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Dường như Thượng tướng quân có tâm sự nặng nề. Em vợ của Lưu Diên Khánh, cũng là đại tướng tâm phúc của y là Vũ An Thành đi tới cười hỏi, anh rể lại mâu thuẫn với Hướng soái sao? Lưu Diên Khánh thở dài, nói yêu cầu vô lễ của Hướng Phát hôm nay cho Vũ An Thành, cuối cùng nói, ta không thể nói suy nghĩ của hắn không hợp lý, từ quân sự mà nói. Sách lược này đúng là một trong các phương án khá hữu hiệu trước mắt. Chỉ là ta hận hắn cố ý nhắm vào ta, lấy thuộc hạ của ta lót chân, ta nuốt không trôi cơn giận này. Vũ An Thành hừ một tiếng nói, sớm biết thì không đi theo Hướng gia làm chuyện như vậy, lưng đeo tiếng xấu, còn bị Hướng gia ức hiếp. Anh rể, chúng ta trở về kinh triệu đi. Chuyện này để ta suy nghĩ lại một chút, xem có thể tìm được một biện pháp giải quyết ổn thỏa hay không. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi huyên náo. Lưu Diên Khánh khẽ giật mình, dường như quân đội của mình xảy ra chuyện, y vội vàng đứng dậy bước nhanh tới nơi quân đội trú đóng. Lúc này, một tướng lĩnh chạy tới nói, khởi bẩm tướng quân, quân hậu cần khắt khe với chúng ta, dùng đấu nhỏ cho quân lương của chúng ta, các huynh đệ không đủ lương thực, đều đang ồn ào. Lưu Diên Khánh lập tức giận dữ, Triệu Văn Khải khá lắm, dám lấn lên đầu Lưu Diên Khánh ta, người tới, chuẩn bị ngựa cho ta. Vũ An Thành vội vàng tiến lên nói, anh rể, chuyện này vẫn do ta xử lý đi. Lưu Diên Khánh vung tay, Triệu Văn Khải kia là tâm phúc của Hướng Phát, hắn sẽ không nể mặt ngươi, chỉ có ta đi ép hắn, hắn mới không dám làm loạn, ngươi xem chừng binh sĩ là được rồi. Lưu Diên Khánh lập tức dẫn mười mấy thân binh chạy về hậu quân. Quân hậu cần ở cách đó 10 dặm, cũng có mấy trăm chiếc thuyền kéo vận chuyển lương thực, chủ tướng quân hậu cần là Triệu Văn Khải. Gã nghe nói Lưu Diên Khánh tìm tới gã tính sổ, không khỏi cười lạnh nói với binh sĩ, dẫn hắn tới đại trướng của ta đi. Binh sĩ chạy như bay, Triệu Văn Khải lại nháy mắt với thân binh hiểu ý rời đi. Lúc này, một binh lính dẫn theo Lưu Diên Khánh nổi giận đùng đùng đi tới đại trướng quân vụ hậu cần. Tướng quân nhà ta đang tính toán sổ sách. Xin Lưu tướng quân đi theo ta. Binh sĩ đưa Lưu Diên Khánh tới trước một đỉnh lều lớn, hạ thấp người nói, tướng quân nhà ta đang ở trong trướng. Mời Lưu tướng quân vào. Lưu Diên Khánh hừ một tiếng, xốc màn bước nhanh vào. Loại đại trướng này là trướng hai tầng, bao gồm trướng trong và trướng ngoài, giữa trướng trong ngoài là một con đường rộng bốn thước. Lưu Diên Khánh tiếp tục đi vào trong trướng, liền thấy mười mấy binh sĩ tay cầm búa bén đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lưu Diên Khánh khẽ giật mình, y chợt tỉnh ngộ, quay người muốn trốn. Nhưng con đường phía sau cũng có mười mấy đao phủ giết ra, cắt đứt đường lui của y, mười mấy đao phủ cùng nhau tiến lên, loạn búa chém xuống, trong trướng kêu thảm một hồi, đại tướng Lưu Diên Khánh chết thảm dưới loạn búa. Chương 824, tin tức Võ bị Hướng Phát ở Trung Quân biết được tin tức Lưu Diên Khánh đã bị giết. Gã mừng rỡ trong lòng, vội ra lệnh, lập tức vây quanh tiền quân. Hướng Phát đã sớm chuẩn bị kỹ càng 3 vạn quân đội. Quân đội nhanh chóng tập kết, dưới sự dẫn đầu của Hướng Phát đánh tới nơi Lưu Diên Khánh trú quân. Lúc này hoàng hôn đã giáng xuống, nhưng trời chưa tối hẳn. 2 vạn quân đội của Lưu Diên Khánh đã bắt đầu ăn cơm. Mặc dù hậu doanh phát lương thực không đủ, nhưng các binh sĩ đói khát khó nhịn, vội lục tục bắt đầu ăn uống. Vũ An Thành lại hơi tâm thần bất an, anh rể tới hậu cần doanh. Gã không yên lòng, lại phái mấy thân binh đi nghe ngóng tin tức, nhưng chậm chạp không có câu trả lời, điều này khiến trong lòng Vũ An Thành dâng lên cảm giác không ổn. Đúng lúc này, có người hô to, Vũ tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Tim Vũ An Thành giật thót lại, vội vàng đứng dậy, liền thấy 2 tên thủ hạ gã phái đi lảo đảo chạy tới, khóc lớn nói, Lưu tướng quân đã bị giết chết, Trung quân đang tập kết. Xin tướng quân định đoạt. Vũ An Thành và mười mấy tên tướng lĩnh đều bị tin tức này cả kinh tim gan cùng nứt. Tướng lĩnh ồn ào gầm thét, bán mạng cho Hướng gia chết không yên lành, chúng ta không làm nữa. Lúc này, nơi xa truyền tới tiếng kèn, có trinh sát tuần hành bên ngoài chạy vội về, tướng quân, mấy vạn trung quân đang đánh về phía chúng ta. Vũ An Thành biết tình thế nguy cấp, gã đã không thể do dự nữa. Gã lập tức xoay người lên ngựa, hô lớn, Lưu tướng quân bị giết rồi, các huynh đệ nguyện ý đi theo ta, xin lập tức đuổi theo. Tiền quân đại loạn một hồi, có binh sĩ vứt bỏ bát cơm đi theo Vũ An Thành, cũng có binh sĩ do dự không biết nên lựa chọn thế nào, 2 vạn quân đội bắt đầu nhanh chóng chia cắt. Lúc này Hướng Phát đã dẫn quân giết tới cách 1 dặm, gã biết được tiền quân xuất hiện hành động khác thường. Trong lòng càng thêm lo lắng, hét lớn, vây quanh tiền quân, không cho phép người nào chạy trốn. Chỉ chốc lát, Hướng Phát dẫn 3 vạn quân giết tới đại doanh tiền quân. Một bộ phận quân đội đã chạy trốn theo Vũ An Thành, một bộ phận quân đội khác đang thu dọn đồ của mình chuẩn bị trốn về nhà. 3 vạn quân đội nhanh chóng bao vây tiền quân lại, mấy ngàn binh sĩ chuẩn bị trốn về nhà cũng bị ngăn lại, các binh sĩ bị cưỡng chế buông binh khí, tiến tới bãi đất trống tập kết. Không ít binh sĩ hối hận trong lòng, nhưng cũng không dám chạy nữa, đành ủ rũ cúi đầu đi tới chỗ trống. Không bao lâu, một đại tướng kiểm kê binh sĩ xong. Chạy về bẩm báo, khởi bẩm đại soái, trước mắt binh sĩ tiền quân là 8.452 người. Cái gì? Hướng Phát trợn tròn mắt, chỉ còn lại hơn 8.000 người, còn hơn 1 vạn người đi đằng nào. Phụ tá Triệu Duy bên cạnh nhỏ giọng nói, đoán chừng một bộ phận bị Vũ An Thành mang đi, một bộ phận binh sĩ khác tự mình chạy mất. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, người Vũ An Thành mang đi cũng không nhiều, phần lớn đều chạy tứ tán, Ty Chức đoán chừng chạy không xa, nếu như đại soái phái kỵ binh đi điều tra, có lẽ có thể bắt về một bộ phận. Hướng Phát có 1.000 kỵ binh thủ hạ, ở Giang Nam, kỵ binh cực kỳ trân quý. 1.000 kỵ binh này luôn đi theo bên cạnh gã. Hướng Phát suy nghĩ liền quay đầu ra lệnh, truyền lệnh kỵ binh điều tra 30 dặm chung quanh, phát hiện đào binh, lập tức bắt trở về cho ta. 1.000 kỵ binh chia ra làm 10 đội, lập tức chạy đi tứ tán, truy tìm đào binh theo từng phương hướng. Mặc dù tổn thất hơn 1.000.000 người, nhưng loại bỏ mối họa trong lòng là Lưu Diên Khánh, trong lòng Hướng Phát vẫn dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua truy kích quân Kinh Triệu của Lý Diên Khánh đúng là việc cấp bách, lúc này gã hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, canh 4 xuất phát. Lý Diên Khánh cũng đã kết thúc chỉnh quân ở huyện Vô Tích. Kết quả vượt ngoài mong đợi của hắn. Ngoại trừ hơn 1.000 tù binh bởi các nguyên nhân cần hồi hương ra, gần 2.000.000 người khác đều đồng ý gia nhập quân Kinh Triệu lập công chuộc tội, thoát khỏi tội danh tham dự tạo phản. Nhưng một vấn đề thực tế khác lại xuất hiện trước mắt họ, khôi giáp và binh khí của đội quân này gần như đều bị thiêu hủy trong doanh trại, thuyền hậu cần của họ chỉ mang theo 5.000 bộ vũ khí, còn 1.500.000 người không thể giải quyết vũ khí trang bị. Chuyện này Ty Chức có trách nhiệm. Lưu Kỷ thở dài, cực kỳ tự trách nói, Ty Chức không nên hiến hỏa kế. Kỳ thực đối phương phòng ngự lỏng lẻo, dùng kỵ binh ban đêm đột kích doanh trại cũng có thể thực hiện được mục tiêu, phóng hỏa lại khiến tổn thất mở rộng. Lý Diên Khánh vung tay, nếu để cho ta hiện giờ đưa ra quyết sách, ta vẫn lựa chọn phóng hỏa đột kích doanh trại. Trong khi hai quân tác chiến không thể cầu may trong lòng, nát định chỉ có thể vận dụng ưu thế bản thân. Lưu tướng quân không cần chú ý, chuyện này ngươi không có bất kỳ trách nhiệm nào. Lúc này, Vương Quý nói, quan phủ địa phương có vũ khí hay không, hoặc dân gian cũng cất giấu, giống như chúng ta thu thập vũ khí ở Kinh Triệu vậy. Phía quan phủ ta đã để trương báo đi huyện Vô Tích hỏi thăm. Về phần dân gian, trường đao cung tên có thể sẽ có một chút, nhưng đoán chừng không có khôi giáp. Chẳng qua mọi người không cần lo lắng, đội tàu hậu viện của triều đình cũng đã tới Dương Châu, thực sự không được chúng ta quay đầu bắt thượng Nhuận Châu, đi theo bờ Đông Vận Hà, thoát khỏi quân định truy đuổi. Lúc này, một binh lính bẩm báo ngoài cửa trường hành quân, trương tướng quân trở về, còn có tri huyện Vô Tích cầu kiến bên ngoài. Lý Diên Khánh gật đầu, mời hắn đi vào. Không bao lâu, trương báo mang theo một quan văn chừng 30 tuổi bước nhanh vào doanh trướng. Trương báo không người hành lễ, khởi bẩm đô thống, trong huyện thành không có vũ khí tồn kho, chẳng qua lục tri huyện lại có manh mối. Quan văn vội vàng tiến lên không người hành lễ, hạ quan Lục Chí Viễn tham kiến Lý Thái Úy. Lý Diên Khánh cảm thấy dường như đã nghe qua cái tên này ở nơi nào, lại thấy quan văn này dường như cũng khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được, liền cười hỏi, dường như ta đã gặp qua Lục Tri Huyện. Lục Chí Viễn gật đầu cười nói, hạ quan cũng xuất thân thái học, là tiến sĩ đồng khoa với thái úy, lúc ấy hạ quan trúng tên thứ 38 trong bảng. Lý Diên Khánh lập tức nhớ lại. Lục Chí Viễn này là người Ngô huyện Tô Châu, quan hệ rất tốt với Chu Xuân. Lý Diên Khánh không khỏi cười to nói, hóa ra là bạn học đồng môn, thất lễ rồi, mời Lục Tri Huyện ngồi. Lục Chí Viễn vung tay, hạ quan nói chính sự trước. Mời Lục Tri Huyện nói. Ty Chức nghe nói Lý Thái Úy yêu cầu cấp bách vũ khí, chỉ tiếc trong kho huyện Vô Tích không có. Chẳng qua Ty Chức biết Ngô huyện Tô Châu sắp đặt kho võ bị, hẳn là có không ít vũ khí. Lý Diên Khánh vui mừng, vội vàng hỏi, tại sao Tô Châu lại có kho võ bị? Lúc trước triều đình bình định Phương Tịch tạo phản, Hàng Châu bị tặc binh công hãm. Quan binh rút lui tới Tô Châu, sau đó thiết lập kho võ bị hậu cần ở Tô Châu. Về sau Đồng Quán dẫn đại quân xuôi Nam, cũng đặt hậu cần trọng địa ở Tô Châu. Tuy rằng sau đó đã chở đi phần lớn, còn lại một phần, mặt khác vũ khí lều vải thu được trong tay Phương Tịch cũng lưu ở Tô Châu, nhưng nghe nói phẩm chất không cao. Tin tức này tới quá kịp thời, Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh quân đội thu dọn đồ đạc, sau nửa canh giờ xuất phát xuôi Nam. Tất cả mọi người lục tục đi tập kết binh sĩ, trong đại trướng chỉ còn lại Lý Diên Khánh và Lục Chí Viễn. Lý Diên Khánh cười hỏi, Lục Tri Huyện điều tới huyện Vô Tích bao lâu rồi? Đầu năm mới năm ngoái vừa mới điều đến. Hạ quan vốn là huyện thừa huyện Diêm Thành Sở Châu, làm huyện thừa 4 năm mới thăng làm tri huyện. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu. Chu Xuân có hậu trường Cao gia, năm ngoái đã thăng làm thông phán ngũ phẩm phủ tế nam. So sánh ra, Lục Chí Viễn này lên chức quá chậm, đầu tiến sĩ đã 7 năm rồi, gã vẫn còn là quan nhỏ tòng thất phẩm. Phải biết mặc dù điểm xuất phát của xuất thân tiến sĩ không cao, phần lớn cất bước từ bát phẩm hoặc tòng bát phẩm, nhưng sau này tăng lên rất nhanh, mấy năm ngắn ngủi là có thể thăng lên cao. Trừ khi năng lực thực sự kém cỏi, hoặc không có bất kỳ bối cảnh hậu đài nào phía sau. Chẳng qua nhìn thôn trấn ven đường huyện Vô Tích rất giàu có yên ổn, quản lý không tồi, tại sao tri huyện lại làm khiêm tốn như thế? Lục Chí Viễn thở dài, năm đó ta đỗ tiến sĩ mới 20 mấy tuổi, Trịnh gia cố ý bắt ta làm rể, nhưng trong nhà ta đã có thê tử kết tóc, ta không đáp ứng Trịnh gia, kết quả ở kinh thành dự khuyết 2 năm mới trống chỗ huyện Thừa Diêm Thành. Nói tới đây, Lục Chí Viễn cười khổ lắc đầu, vốn tưởng rằng điều đến huyện Vô Tích sẽ tốt hơn một chút, không ngờ tri sự Thường Châu mới nhận chức năm nay lại là môn sinh Trịnh gia, thời gian ngắn ngủi không tới nửa năm đã trói buộc ta 3 lần. 2 ngày trước lại lệnh ta mộ tập 5 vạn thạch quân lương, 10 vạn quan tiền, hoàn thành trong vòng 10 ngày, ta đâu thể làm được. Thực sự không được cũng chỉ có thể tự quan về nhà làm ruộng. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, tin tưởng rất nhanh sẽ tới lượt ngươi làm khó đối phương. Lục Chí Viễn cười ha ha một tiếng, đây đúng là chuyện ta chờ mong đã lâu. Lúc này, Trương Báo lại bẩm báo ở cửa trướng, khởi bẩm đô thống, trinh sát truyền đến tin tức khẩn cấp, quân Giang Nam xảy ra nội chiến, một đội quân hơn 6.000 người đang hối hả xuôi Nam, cách chúng ta không tới 50 dặm,